Đông Phương Mặc cố ý có chút nghiêm túc nói. Không phải, ta không phải ý tứ kia, ta Lãnh Băng ngay cả vội vàng nắm được Đông Phương Mặc hai tay. Vậy ngươi là có ý gì? Đông Phương Mặc phản tay nắm chặt Lãnh Băng tay, đồng thời đem Lãnh Băng kéo gần lại chính mình. Lãnh Băng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nàng có thể đã sớm đem một viên phương tâm giao cho Đông Phương Mặc, cho nên mới sẽ như vậy bận tâm lấy Đông Phương Mặc. Trung Châu đại lục bên trên, người người đều cảm thấy người như ta là bất từ người, ta là sợ mang cho ngươi đến vận rủi, nếu là như vậy, ta thật sự là tội nhân. Chương 607, bằng không ta bố trí một cái. Đông Phương Mặc đem Lãnh Băng lập tức ôm vào trong ngực, Băng Nhi, nếu như lão thiên gia ngay cả ngươi phần này đại hiếu cũng không thể lý giải, đều không thể chịu đựng, ngươi còn tin những này làm gì, liền xem như trên trời rơi xuống vận rủi, ta Đông Phương Mặc cho ngươi đỉnh lấy. Một câu, để Lãnh Băng nước mắt chạy, có thể có được Đông Phương Mặc tình cảm, nàng còn có lý do gì không dũng cảm. Mực, không cần nói như vậy, nếu thật là như vậy, ta tự mình tới, không cần ngươi, ta muốn giống như ngươi kiên cường, một dạng cường hãn, ta không muốn cho ngươi cản trở, ta nghĩ, thiên phú của ta, cũng không so sư tỷ của ngươi chênh lệch đi. Lãnh Băng tự nhiên biết, Đông Phương Mặc trong lòng từ vừa mới bắt đầu chính là có cái kia đối sư tỷ. Kỳ thật, nhắc lên sư tỷ, Đông Phương Mặc đáy lòng là cảm giác có như vậy một chút điểm có lỗi với sư tỷ, nhưng là nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn còn sẽ như thế trợ giúp Lãnh Băng, bằng không, nha đầu này liền có chút quá đáng thương, chắc hẳn sư tỷ hẳn là có thể lý hiểu hắn. Băng Nhi, thiên phú của ngươi không sai, khả năng so sư tỷ ta còn tốt hơn, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần tự ti, chỉ phải cố gắng tu luyện liền tốt. Đông Phương Mặc khích lệ Lãnh Băng, đưa tay bấm một cái Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ nhắn, kỳ thật, Lãnh Băng là loại kia bạch có chút trong suốt nữ tử, làn da cũng là nên chết tốt lắm. Nhiều ngày như vậy, một mực là khô khan đi đường, huyết khí phương cương Đông Phương Mặc, nên có cái này mập mờ hoàn cảnh thời điểm, thật là có chút cầm giữ không được. Lãnh Băng tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu phiếm hồng. Đông Phương Mặc đưa tay giơ lên Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ, bốn môi liền hút đến cùng một chỗ. Ngay vào lúc này, Lãnh Băng cổng vang lên tiếng bước chân, lúc đầu Lãnh Băng liền nhát gan, thoáng một cái vội vàng đẩy ra Đông Phương Mặc, thế nhưng lại không có chú ý tới, Đông Phương Mặc không biết lúc nào đạp lên váy của mình, để nàng một cái không có chú ý thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã tới. Đông Phương Mặc sao có thể mắt thấy Lãnh Băng chật vật ngã sấp xuống đâu, đưa tay liền kéo lại Lãnh Băng cánh tay, để Lãnh Băng bắt lấy mình, có thể là Lãnh Băng có chút quá hoảng loạn rồi, đầu lại nặng nặng đâm vào Đông Phương Mặc trong ngực. Ngay vào lúc này, Chu Cẩn Du đã từ bình phong đằng sau quay lại, sau lưng Tuân Ngôn Phong cùng cái kia Hoàng Trì Đế quán Lý Hổ cũng cùng theo vào, vừa vặn thấy cảnh này. Cái này khiến Lãnh Băng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật giống như mình vừa rồi cùng Đông Phương Mặc sự kiện kia, cũng bị người nhìn rõ ràng một dạng. Ngược lại là Tuân Ngôn Phong mở miệng phá vỡ cái này xấu hổ, "Tiểu Mặc, các ngươi làm sao ngay ở chỗ này, ngay cả cấm chế đều không bố trí sao? Nếu là lười bố trí cấm chế lời nói, có phải là cũng đến bên trong phòng đi?" Tuân Ngôn Phong sư huynh. Đông Phương Mặc trực tiếp kêu tên Tuân Ngôn Phong, đồng thời mang theo lấy ác độc ánh mắt nhìn xem Tuân Ngôn Phong, Lãnh Băng đã có chút xấu hổ khó cầm cố, nghĩ phải thoát đi lái đi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại thoải mái giữ chặt Lãnh Băng tay, "Băng Nhi, sợ cái gì, Tuân sư huynh không chừng là đang ghen tị ta đây." Chu Cẩn Du thực sự nhịn không được ha ha phá lên cười, "Mặc đại ca, ngươi được làm đấy, đi đừng làm rộn, vị này Lý Hổ sư huynh tới tìm ngươi, cho ngươi mang đồ tới." Đi tại phía sau nhất Lý Hổ, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Đông Phương Mặc nhất định sẽ tại cái này gọi là Lãnh Băng nữ tử nơi ở, nhưng là hắn cũng không có đi thẳng tới nơi này, mà là tìm Tuân Ngôn Phong, đã quen thuộc chỗ ở của mình. Tuân Ngôn Phong cũng không muốn chỉ có một người ở chỗ này, gọi lên Chu Cẩn Du, tìm đến Lãnh Băng cùng Đông Phương Mặc. Chỉ là có chút nghĩ không ra, để bọn hắn dĩ nhiên thấy được hai người như thế mập mờ tràn diện. Khi nhắc tới mình thời điểm, Lý Hổ mới hai tay dâng lên một cái lệnh bài, "Đông Phương công tử, cái này lệnh bài là ta Hoàng Trì Đế quán lâm thời lệnh bài, ta cấp cho ngươi gần 2 tháng, chắc hẳn ngài cũng lại ở chỗ này ngốc đến 2 tháng, 2 tháng về sau, liền không có hiệu dụng." "Ừm, tại sao là 2 tháng?" Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút, lúc chiều, đã có người đưa tới bái sư sẽ tình huống cùng quy tắc, viết rõ ràng là định tại sau 1 tháng, làm sao cái này Lý Hổ tận lực cho mình làm gần 2 tháng. Bởi vì là thời gian càng dài, cái này lệnh bài giá tiền thế nhưng là càng quý. Hiện tại, Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong linh đan không phải rất giàu có, cho nên, hiện tại thời gian, vẫn là tiết kiệm một chút qua tương đối tốt. Lý Hổ khẽ giật mình, trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, "Đông Phương công tử, chẳng lẽ ngươi không muốn tham gia 3 năm mới một lần đổi mua đại hội sao?" "Đổi mua đại hội?" Nghe Lý Hổ, bốn người đều chăm miệng một lời hỏi lại. Lý Hổ không khỏi lắc đầu, bốn vị là vừa vặn đến Hồng Hoang đại lục đem, chắc hẳn trạm thứ nhất, liền đến ta Đỏ Răng Đế quán a, còn không có đi chung quanh một chút a. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chúng ta vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp tới đây báo danh, cũng không có khắp nơi đi dạo. Chẳng trách đâu. Lý Hổ lúc này mới tỏ ra là đã hiểu. Vậy là cái gì đổi mua đại hội, có thể nói nghe một chút sao? Đối với cái danh từ này, Đông Phương Mặc ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Lý Hổ thấy Đông Phương Mặc cảm thấy hứng thú, cũng đã tới hào hứng, xem ra mấy vị không biết, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút, cái này đổi mua đại hội, là chúng ta Hoàng Trì Đế quán phi thường nổi danh đại hội, mỗi 3 năm nâng làm một lần, mặc kệ là tu vi gì, cái gì cấp bậc nhân vật, đều có thể tiến vào hội trường, cùng đơn thuần đấu giá sẽ khác nhau, chỉ cần là ngươi vô dụng, hoặc là tác dụng không vật lớn, đều có thể lấy ra trao đổi, chỉ cần song phương nguyện ý, liền có thể trao đổi. Không nhất định phải dùng linh đan hoặc là linh sâm mua, dạng này cũng giảm ít đi rất nhiều khâu, cũng miễn cho có chút đệ tử bởi vì trong tay linh đan không đủ, còn muốn phí sức bán một vài thứ góp linh đan. Đông Phương Mặc nghe xong, xác thực cảm thấy biện pháp này thực là không tồi, không biết là ai liền nghĩ ra được biện pháp, vậy cái này đổi mua trên đại hội, sẽ có đồ vật gì? Lý Hổ nhớ lại lần trước đổi mua đại hội, một mặt kích động, cái này đổi mua đại hội, liền ngay cả Hoàng Trì Đế quán trưởng lão cũng sẽ tham gia, cho nên, thứ này, thật có thể nói là hoa mắt, tu luyện cực phẩm đan dược, các loại phẩm giai vũ khí, còn có luyện chế đan dược vật liệu, luyện chế vũ khí vật liệu, những này đều cái gì cần có đều có, mà lại lần trước đổi mua, còn giống như xuất hiện luyện chế huyền binh vật liệu, chỉ bất quá vật kia thật sự là quá quý giá, không ai có thể cầm được ra. Đồng giá đổ vật tới đổi mua. Kỳ thật, liền xem như không có ý định đổi mua cái gì, đi xem một chút mở mắt một chút cũng là tốt. Lý Hổ nói đến thật sự là thao thao bất tuyệt. Đông Phương Mặc lập tức liền quyết định, nhất định phải ngốc đến cái này đổi mua đại hội mở xong lại đi, chỉ là như thế nghe xong, cái này đổi mua đại hội liền có chút ý tứ. Lý Hổ, đa tạ ngươi vì ta cứ như vậy suy nghĩ, đây là mua cái này lâm thời lệnh bài tiền. Đông Phương Mặc từ cửu cung trạc bên trong, lấy ra 25 khỏa thượng phẩm linh đan, đưa cho Lý Hổ. Lý Hổ có chút ngoài ý muốn, Đông Phương công tử, cái này lâm thời lệnh bài, một tháng chỉ cần 10 khỏa thượng phẩm linh đan, ngài nhiều năm khỏa. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Lý Hổ, ta tiền bạc bây giờ không có vật gì tốt, điểm ấy linh đan tạm thời tặng cho ngươi mua một bao lá trà, đợi đến đổi mua đại hội xong về sau, ta nhất định sẽ đưa ngươi một kiện ra dáng lễ vật. Lý Hổ rất là cao hứng, Đông Phương Mặc hào phóng để hắn rất hài lòng, nhưng là hắn cũng là có lòng kết giao Đông Phương Mặc nhân vật như vậy, từ chối nói, Đông Phương công tử, ngài nếu là coi ta là thành bằng hữu, liền không muốn khách khí như vậy. Đông Phương Mặc lại khăng khăng đem linh đan kín đáo đưa cho Lý Hổ, ngày sau, tránh không được nhiều làm phiền ngươi chiếu cố bằng hữu của ta, chẳng lẽ để ngươi bạch bạch chiếu cố sao? Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lý Hổ thật cao hứng đem dư thừa 5 viên linh đan thu nhập mình cựu cung trạc. Đông Phương công tử, các ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải bận rộn đâu. Các ngươi nếu là không có chuyện, có thể đến Hoàng Trì Đế quán phía tây hung thú ao đi xem một chút. Tuy nói nơi đó đều là hung thú, nhưng là một ít hung thú trên thân thế nhưng là có bảo bối. Ta Hoàng Trì Đế quán trưởng lão, tại đổi mua trên đại hội, là 10 phần nguyện ý thu mua một chút cái này hung thú trên người tài liệu. Vừa nói, Lý Hổ từ trong ngực lấy ra một chương danh sách, đưa cho Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, ngươi nhìn, đây chính là rõ ràng chi tiết, ngươi có thể tham chiếu lấy đi thu thập, coi như không phải đổi mua đại hội, tại Hoàng Trì Đế quán. Cũng có thể bán đi một chút giá tốt. Đa tạ Lý Hổ ngươi chỉ điểm. Đông Phương Mặc lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Lý Hổ cười khoát khoát tay, cầm đồ vật, rời đi lánh băng nơi ở. Bây giờ sắc trời đã chậm, chúng ta ngày mai, liền đi kia cái gì hung thú ao đi xem một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc có chút mơ hồ hưng phấn. Bởi vì cái này hung thú là có yêu đan, cái này yêu đan, cũng là có thể trợ giúp hắn để cao tu vi của bản thân, mà Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong cũng là nguyện ý đi mở rộng tầm mắt, nhất là Tuân Ngôn Phong, hắn hỗn độn huyền công, là cần trong chiến đấu từng chút tôi luyện mới có thể đột phá. Ba người ăn nhịp với nhau về sau, liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Mà Đông Phương Mặc thì đường hoàng ở tại lãnh băng nơi ở. Nơi này có được lực lượng thần thức quá nhiều người, Đông Phương Mặc cũng không muốn lại một lần nữa để cho mình cùng lãnh băng chỗ tại xế chiều cái chủng loại kia xấu hổ bên trong, giơ tay một đạo cấm chế bao phủ hai người. Băng nhi. Đông Phương Mặc khỏe môi khơi gợi lên một tia đường cong, đem lãnh băng ôm vào trong ngực. Ngày mai ngươi không phải liền đi hung thú ao sao, hiện tại còn không nghỉ ngơi thật tốt. Lãnh băng muốn nên còn cự thực sự là trêu chọc lấy Đông Phương Mặc một loại nào đó nguyên thủy xúc động. Hắn không còn thành thành thật thật nằm, mà là lập tức xoay người đặt ở lãnh băng trên thân, Đông Phương Mặc, ngươi, đừng cao giọng, ta cấm chế này, cách âm hiệu quả cũng không quá tốt. Đông Phương Mặc một ngón tay rơi vào lãnh băng trên môi. Lãnh băng vậy mới không tin cái này, ngươi Đông Phương Mặc lúc nào bố trí cấm chế, như thế trăm ngàn chỗ hở, bằng không ta bố trí một cái. Đông Phương Mặc mang theo một loại cười xấu xa gật gật đầu, vậy ngươi bố trí đi, cần phải cách âm rất tốt loại kia nha. Lãnh Băng trận nhìn Đông Phương Mặc một chút, lực lượng thần thức phun trào ra, lập tức một đạo tương đối hoàn mỹ cấm chế hình thành, nhưng là, cũng không có phá hư Đông Phương Mặc cấm chế, chỉ là rơi vào Đông Phương Mặc cái kia đạo cấm chế bên trong. Chương 608, tĩnh mịch đường nhỏ. Khi Lãnh Băng quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia không rõ ý cười thời điểm, có chút nhíu mày, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái nụ cười này, có chút để người nào đó lưng bốc lên gió mát. Đông Phương Mặc cố ý nhíu mày, ta là đang nghĩ, mới vừa rồi là ai bảo ta nghỉ ngơi? Giống như có chút khẩu thị tâm phi, ngươi làm một cái yên tĩnh như vậy mà cùng ngoại giới ngăn cách tiểu hoàn cảnh, để ta ý nghĩ kỳ quái a. Lãnh Băng chưa bao giờ từng thấy Đông Phương Mặc như thế không có hạn cuối dáng vẻ, nhíu mày, chỉ có nhíu mày, cũng không biết nên nói cái gì. Đông Phương Mặc lại từng bước một đi hướng Lãnh Băng, không cần sợ hãi, chẳng lẽ ta cấm chế chi thuật ngươi còn không yên tâm a? Mình nhận biết Đông Phương Mặc, giống như không phải cái dạng này a. Ây, ngươi chờ một chút, có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút ta cái này đạo cấm chế? Lãnh Băng lời nói vẫn chưa nói xong, môi liền bị Đông Phương Mặc cho phong bế, hai tay cũng không ở yên, hơn nữa còn không quên trả lời Lãnh Băng vấn đề, ngươi cái kia đạo cấm chế, vừa rồi tại ngươi bố trí thời điểm ta liền cẩn thận nhìn qua, chờ chúng ta vui sướng đủ rồi, ta liền nói cho ngươi biết. Hai đạo cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc vui sướng cùng Lãnh Băng trao đổi. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc thần thái sáng láng đi ra Lãnh Băng nơi ở, Lãnh Băng trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nụ cười hạnh phúc, Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong cũng đến, lại chỉ bất quá trao đổi ánh mắt cười. Sau đó, bốn người đều đem Lý Hổ cho cái kia danh sách hảo hảo nhìn một lần, mang theo mơ hồ hưng phấn liền hướng về phía Hoàng Trì Đế quán phía tây Hung Thú Ao xuất phát. Bây giờ, Tuân Ngôn Phong, Chu Cẩn Du, Lãnh Băng, ba người, đều đã là Hoàng Trì Đế quán phổ thông đệ tử. Liền đợi đến hàng năm Hoàng Trì Đế quán các vị trưởng lão cử hành bái sư biết, từ cái này hàng ngàn hàng vạn đệ tử bên trong, lựa chọn bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng người, nhiều hơn tài bồi. Bốn người bởi vì có lệnh bài, 10 phần thuận lợi đi ra Hoàng Trì Đế quán, thẳng đến phía tây đi tới. Bọn hắn cái này là lần đầu tiên tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một mình hành tẩu, cho nên, mỗi người đều thận trọng. Vừa ngay từ đầu, cũng không dám xâm nhập, chỉ là ở ngoại vi, chậm rãi thăm dò, nhưng là, ở ngoại vi hung thú tu vi khá thấp. Thứ ở trên thân cũng là rất không đáng tiền. Mặc dù là một chương danh sách, nhưng là cũng đem những tài liệu này giá tiền chờ tin tức đánh dấu hết sức rõ ràng. Kỳ thật, có vật này, cho Đông Phương Mặc trợ giúp của bọn hắn, còn là rất lớn. Vừa mới đi vào cái này hung thú ao không đến bao lâu, liền thấy lít nha lít nhít đám người, chắc hẳn những người này đều là bởi vì đổi mua đại hội tới đây làm chút chuẩn bị a. Trang diện này, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, đây là Hoàng Trì Đế quán các trưởng lão khiến cho bảng hiệu đi, dạng này chẳng những có thể phát động rất nhiều người đến giúp đỡ bọn hắn thu thập vật liệu, hơn nữa còn sẽ không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì Đông Phương Mặc xâm nhập nghiên cứu qua luyện dược chi thuật, liền phát giác, chân chính trở thành luyện dược sư, tuyệt đối là cần rất cường hãn cấm chế chi thuật, muốn nói luyện chế vũ khí, chí ít tại Đông Phương Mặc thấy qua tế. Linh sư bên trong, trên cơ bản chính là nói đùa. Muốn nói luyện chế, cũng không phải là không được, chỉ là phẩm cấp quá thấp, mà lại tuyệt đối là phung phí của trời. Nhưng là cái này Hoàng Trì Đế quán bên trong sẽ có hay không có cao thủ như vậy, hắn cũng không biết. Dù sao trong này hung thú nhiều vô số kể, mà lại cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, liền xem như tất cả đều lấy ra làm thí nghiệm, cũng không phải cái gì làm lòng người đau sự tình. Giống theo Đông Phương Mặc bàn tay lên xuống, một cái như lợn rừng hung thú ngã xuống, đây bất quá là sơ tâm ngũ trọng hung thú, chỗ nào bù đắp được Đông Phương Mặc cái này toàn lực một trưởng. Lãnh Băng một mực đi theo Đông Phương Mặc bên người, đi lên phía trước. Trong tay cầm dùng tự thân linh khí huyền hóa thành một cây truy thủ, cắt lấy cái này lợn rừng 5 cái nanh, thu nhập cửu cung trạc. Một màn này, để một bên vừa mới ấp ủ xong kỹ pháp, còn chưa kịp phát ra ngoài một người trung niên nam tử buồn bực không thôi, trong lòng âm thầm chửi mắng, bọn này khỉ con, có thực lực như vậy, không hướng chỗ sâu đi một chút, nhất định phải cùng lao tử đoạt những này. Nhãn châu xoay động, trung niên nhân này toát ra một cổ ý nghĩ xấu. Bởi vì nhiều lần bị tiệt hồ, nam tử trung niên đã quan sát bọn hắn một hồi lâu. Liền trực tiếp mở miệng, tiểu huynh đệ, ngươi là vừa tới sao? Nam tử trung niên cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, mà là cùng Chu Cẩn Du bắt chuyện, bởi vì thông qua quan sát, nam tử trung niên phát hiện, Chu Cẩn Du là đạo lý đối nhân xử thế hiểu được ít nhất người. Vị đại thúc này, ngài gọi ta phải không? Chu Cẩn Du 10 phần có lễ phép nói. Tiểu huynh đệ tiền đổ vô lượng A, đã là ngưng huyền cảnh. Nam tử trung niên lấy lòng nói. Từ lúc đi đến cái này hồng hoang trên đường lớn, đều không có người như thế cùng mình nói qua lời nói, cho nên, Nghe được như thế có lễ phép ngữ khí, Chu Cẩn Du nháy mắt đối với vị đại thúc này ấn tượng phi thường tốt, nhưng là miệng bên trong lại hết sức khiêm tốn nói ra, nơi nào, tu vi của ngài cũng là không kém. Chu Cẩn Du đã đến một chút, trung niên đại thúc này, tuyệt đối sơ tâm đỉnh phong tu vi. Tiểu huynh đệ à, ngươi cái này ngưng huyền cảnh tu vi, ở đây đánh những này cấp thấp yêu thú, có chút lãng phí thời gian à. Trung niên đại thúc rất tốt bụng nói cho Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du trong lòng không khỏi một động, mấy người bọn hắn vừa đến nơi đây, đều là cẩn thận là hơn, không người nào dám xâm nhập. Thế là, Chu Cẩn Du không khỏi mở miệng hỏi, đại thúc, ngài biết nơi nào có hơi cao cấp một điểm hung thú? Tiểu hòa tử, vừa tới a. Đại thúc vừa sửa sang lại mình đồ vật, một bên cùng Chu Cẩn Du nói chuyện thiếm, quan hệ đã không để lại dấu vết kéo vào không ít. Chu Cẩn Du rất sạch sẽ cười một tiếng, đại thúc, ngài thật sự là hảo nhãn lực, chúng ta vừa tới, nghe nói cái này đổi mua đại hội, mới nghĩ đến tới đây làm ít đồ, nhìn xem có thể hay không đổi được điểm mình cần đồ tốt. Đại thúc có chút tiếc hận thở dài, các ngươi à, làm sao không hỏi thăm rõ ràng lại đến đâu, nơi này không phải lãng phí thời gian à, tiểu hòa tử, ngươi tin hay không đại thúc ta. Chu Cẩn Du vội vàng xích lại gần vị đại thúc này, đại thúc, ngài thiện lương như vậy, ta làm sao lại không tin ngài. Ngài nhanh nói cho ta, chỗ nào mới có một ít thích hợp ta cái này ngưng huyền cảnh đánh yêu thú. Cái này trung niên đại thúc nhìn chung quanh, lúc này mới thấp giọng nói ra, tiểu hòa tử, ngươi nếu là cảm giác được chiến lực của mình chẳng ra sao cả, ngươi liền qua bên kia đang khi nói chuyện, đại thúc tay chỉ hướng bên tay phải một cái phương hướng, bên kia à, là một chút trong nước hung thú, tỉ như tử sát long các loại, những thứ này trên thân bảo bối cũng là không ít, chỉ bất quá đại thúc ta vẫn chưa tới ngưng huyền cảnh, không đáng vì ít đồ đi bước lên mất đi tính mạng nguy hiểm. Tử sát long. Chu Cẩn Du lập tức nhớ tới tại cái kia ngũ hành các đại chiến thời điểm, tại ngũ hành các trước cửa, đã từng xuất hiện một đầu tử sát long, kỳ thật, cái kia chiến lực cũng liền, ngay lúc đó Mạc đại ca cùng Phong đại ca đều có thể đem chém giết đâu, Chu Cẩn Du trong lòng đã đối với cái này tử sát long không quá cảm thấy hứng thú. Ừm, đúng, tử sát long, là yêu giao một loại, nhưng là cái này hung thú cũng không so những mở kia linh trí tử sát long, hung ác không ít, nhưng là người bên kia cũng nhiều. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy chiến lực của ngươi còn nếu có thể, ngươi có thể đi bên kia thử một chút cái này. Đại thúc tay chỉ hướng bên trái một đầu tĩnh mịch đường nhỏ, bên kia thường xuyên có một ít hồng hoang đại lục ở bên trên thưa thất hung thú, thứ ở trên người bọn hắn, có thể nghĩ, là so những thường gặp kia muốn chân quý được nhiều, nhưng là đây là muốn dựa vào vật khí, không phải tốt như vậy đụng phải, nhưng là chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đại thúc nói xong, liền không lại tiếp tục cho Chu Cẩn Du giới thiệu cái gì. Vị đại thúc này nói chuyện rất có dụ hoặc tính, đừng bảo là Chu Cẩn Du, liền xem như người bình thường, đều nghĩ mau mau đến xem cái này tĩnh mịch trên đường nhỏ, sẽ có thu hoạch gì. Tốt, ta muốn tiếp tục đi săn giết hung thú. Đại thúc một câu đánh gãy Chu Cẩn Du mạch suy nghĩ, đồng thời cũng quay người đi hướng một cái hung thú. Chu Cẩn Du khỏe môi có chút khơi gợi lên ý cười, tin tức này là nhất định phải nói cho Mạc đại ca cùng Phong đại ca. Khi ba người nghe xong Chu Cẩn Du, ánh mắt toàn đều nhìn về cái kia tĩnh mịch đường nhỏ, càng là thần bí địa phương cùng, càng là sẽ có ngạc nhiên, huynh đệ bọn họ ba cái, là nói cái gì cũng không biết bỏ qua, liền ngay cả Lãnh Băng, trong ánh mắt cũng là mang theo một chút nóng bỏng, nàng không sợ, là bởi vì có Đông Phương Mặc tại. Khi mấy người vừa mới vừa đạp lên cái này đường nhỏ thời điểm, thật tình không biết sau lưng một đạo được như ý ánh mắt lộ ra âm trầm ý cười. Đông Phương Mặc đột nhiên dừng bước, Cẩn Du, ngươi tin tức này là từ chỗ nào nghe được? Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, bây giờ cái này càng hơn nữa hơn mạnh được yếu thua vì pháp tắc địa phương, làm sao lại có người hảo tâm như vậy. Ta là gặp một cái hay nói đại thúc. Chu Cẩn Du ngược lại là cũng không có nửa điểm giấu giếm, quay đầu thời điểm, cái kia cùng hắn giới thiệu đây hết thể đại thúc đã không thấy. Tuân Luân Phong giống như cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tu vi gì đại thúc. Chu Cẩn Du nhìn xem hai người cái này thận trọng bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, ta nói hai người các ngươi. Có thể hay không đừng đem người nghĩ quá xấu đâu, người ta rất chân thành, mà lại nhất định phải nói mục đích, khả năng liền là muốn mình săn giết nơi đó hung thú đi, dù sao hắn một cái sơ tâm đỉnh phong người, không dám đi đến chỗ sâu, huống hồ chúng ta cũng sẽ không luôn luôn ở lại nơi đó à. Nguyên lai, vị đại thúc này tiểu tâm tư, Chu Cẩn Du cũng không phải một điểm không có phát giác, chỉ là bởi vì tu vi quan hệ, cũng không có hướng càng suy nghĩ sâu xa. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta liền đi vào trong đi nhìn. Nhìn xem nơi này đến cùng có thần bí gì đồ vật. Chu Cẩn Du ma quyền sát trưởng, đã có chút không thể chờ đợi. Đông Phương Mặc đem Lãnh Băng mang theo trên người, cũng không có đem Lãnh Băng trực tiếp thu nhập Liên Mỹ Điện, bởi vì Lãnh Băng cũng là cần lịch luyện, Đông Phương Mặc không thể luôn luôn đưa nàng giấu ở mình Liên Mỹ Điện bên trong. Lãnh Băng cũng lý giải Đông Phương Mặc ý đồ, liền gật gật đầu, nàng hiện tại tự tin đã bắt đầu tạo dựng lên. Đi không biết có bao nhiêu khoảng cách xa, dù sao 7 lần quạt 8 lần rẽ đã không nhìn thấy vừa rồi cái kia một vùng. Đột nhiên, Lãnh Băng chỉ vào cách đó không xa thấp giọng nói với Đông Phương Mặc, các ngươi nhìn, kia là ba miệng cá sấu. Lãnh Băng nói những này thời điểm, tuyệt đối là mang theo một chút hưng phấn. Chương 609, hàng này thế nhưng là ngưng huyền cảnh. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn một cái, đây đều là sơ tâm đỉnh phong một chút hung thú, đúng là một chút cá sấu dáng vẻ, nhưng lại mọc ra ba cái miệng, mà lại mỗi một cái miệng còn có thể phun ra thuộc tính khác nhau đồ vật, có hỏa diễm, có tảng băng, có lôi điện, còn có ngút trời mùi thối, dù sao bộ dáng gì đều có, liền nhìn ngươi là cái gì vận khí. Những này ba miệng ngạc đuôi cá chân quý nhất, xử lý một chút về sau, liền sẽ có được độ cứng rất thích hợp chế tạo chiến giáp lân phiến, nếu như tương đương thành thượng phẩm linh đan, mỗi một đầu cái đuôi, ít nhất cũng đáng 1000 khỏa thượng phẩm linh đan. Lãnh Băng nhớ kỹ hết sức rõ ràng, cùng Đông Phương Mặc giới thiệu nói, mà lại càng nói càng là hưng phấn. Bởi vì lúc trước không biết một lần kia đổi mua trên đại hội, lúc ấy, có một bộ phận lớn ba miệng ngạc vảy cá phiến, đừng vô ra giá trên trời. Thứ này thật không phải là cái gì dễ dàng đụng phải đồ vật, mà lại tu vi cũng là không thấp. Tuân Luân Phong mới vừa rồi là gặp qua dạng này một đầu ba miệng cá sấu, chỉ bất quá bị người khác cướp đi, nhưng là bây giờ, chúng ta gặp như thế lớn một đám như Tuân Luân Phong dạng này luôn luôn bình tĩnh người đều có chút nói không được nữa. Đúng đúng, nhìn xem cái kia danh sách bên trên ghi chú giới thiệu. Về sau, thứ này thật bị mọi người xưng là bà bối. Chu Cẩn Du trên mặt cũng hưng phấn lên, ha ha, xem ra, chúng ta hẳn là may mắn, nhanh lên đi. Rốt cục gặp được chỗ tốt, Chu Cẩn Du hưng phấn lên, lập tức tăng lên linh khí của mình, ma quyền sát trưởng liền đi qua. Cái này ba miệng cá sấu rất là nhạy bén, Chu Cẩn Du linh khí vừa mới tăng lên, liền có ba đầu cá sấu chạy hắn tới, mà lại từng cái trong mồm đều phun vật khác biệt, phát động lên công kích. Tuân Môn Phong cùng Đông Phương Mặc cũng không cam chịu lạc hậu. Đã gặp thứ đăng giá, còn khách khí cái giám A, lên đi. Liền ngay cả Lãnh Băng cũng là đem mình cái này hàn băng trưởng tăng lên tới cực hạn, thân hình thoát một cái, cũng xông về cách mình gần nhất một đầu ba miệng cá sấu. Trong lúc nhất thời, Tuân Luân Phong lòng bàn tay mang theo thanh mang số đạo trưởng ảnh đi thẳng đến những này cá sấu trước mặt. Tuân Luân Phong thanh mang là mang theo một chút quỷ dị nhiệt độ cao, có thể hết lần này tới lần khác gặp phải những này cá sấu, đều là phun ra mãnh liệt hàn khí. Mà Chu Cẩn Du huyễn hư trưởng cái kia lúc sáng lúc tối từng đạo trưởng ảnh, vậy mà đều là gặp loại kia phun ra liệt diễm cá sấu, khiến cho Chu Cẩn Du cũng là buồn bực không thôi. Đông Phương Mặc dùng huyền vô kiếm quyết, từng đạo linh khí hóa thành kiếm ảnh hướng về phía những này cá sấu rốt hết, tao ngộ nhiều nhất là từng đạo lôi điện. Khiến cho ba người lập tức bị cái này càng tụ càng nhiều cá sấu cuốn lấy. Xui xẻo nhất chính là Lãnh Băng, hàn băng trưởng những nơi đi qua, lúc đầu có thể đem hết thể đông cứng. Liền xem như những này cá sấu phun ra hỏa diễm, cũng trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải, có thể nàng gặp phải, hết lần này tới lần khác là loại kia mang theo miệng thối cá sấu, mùi thối hun khói, màu đen, màu đỏ, lục sắc khí thể mang theo khiến người buồn nôn mùi đập vào mặt, trêu đến Lãnh Băng trong dạ dày không ngừng lan lộn. Mẹ nó, cái này so mở linh trí yêu thú còn thông minh. Đông Phương Mặc nhìn thấy Lãnh Băng cái kia dáng vẻ chật vật, không khỏi nôn nói tục mắng. Đừng như thế thăm dò, ta nhìn hung thú chính là muốn giết. Tuân Luân Phong cũng có chút thụ đủ rồi, bị cái này không có chút nào linh trí, liền nói chuyện truyền âm cũng sẽ không hung thú như thế đè lên đánh, thực sự là làm người nén lớn giận. Vừa mới nói xong, Tuân Luân Phong đã rút ra hắn mang theo trong người một thanh tử dịu vàng, một đạo mang theo kim mang tử sắc chạy thẳng tới cá sấu. Cái này cá sấu tuy nói là cực kỳ cường hãn hung thú, nhưng là dù sao chỉ là sơ tâm cảnh, liền xem như đỉnh phong, cũng không thể cùng cái này ba cái chiến lược nghịch thiên ngưng huyền cảnh nhân vật so sánh. Tuân Luân Phong một đũa xuống dưới, trước mặt ba đầu cá sấu lập tức đi gặp Diêm Vương. Chu Cẩn Du cũng có quắc bảo kiếm tùy thân, kiếm hoa lắc một cái, một giải kiếm quang liền bao khỏa trước mắt cái này mấy đầu thân thể khổng lồ cá sấu. Cá sấu cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền không có khí tức, hai người thở phào một cái, ngồi xổm người xuống, lại cái này ngạc đuôi cá lợi dụng vũ khí trong tay của mình đem cắt xuống. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng là tế ra mình ngọc vô hình, hai thanh ngọc kiếm tả hữu tung bay. Màu xanh ôn nhuận quang mang cùng tử sắc lăng lệ quang mang tương hỗ quấn quýt lấy nhau, quang mang qua đi, đám hung thú này đã chết không thể chết lại, bởi vì đã biến thành một đống thịt nát. Liền ngay cả Lãnh Băng trước mặt những buồn nôn kia hung thú, đều là kết quả này. Lãnh Băng lập tức ngồi trên mặt đất, cái này có thể thật là buồn nôn điểm. Tiểu Mặc, ta cùng Cẩn Du tiếp tục, các ngươi phụ trách thu thập trên đất cái đuôi. Tuân Luân Phong đã giết lên hào hứng, trong tay tử kim búa mang theo khát máu quang mang, hưng phấn vô cùng bị Tuân Luân Phong múa lên. Mà Chu Cẩn Du cũng là bởi vì những tài liệu này hưng phấn không thôi, dầu thời gian qua đã quen Chu Cẩn Du, thực sự là không thích loại này cựu cung trạc bên trong trống rông cảm giác. Đông Phương Mặc cũng biết, đây là hai người nhìn thấy Lãnh Băng tương đối phí sức, mới để cho mình lưu lại chiếu cố Lãnh Băng. Vừa rồi những hôi thối kia, có thể không đơn thuần là có chút làm người buồn nôn, mà là còn mang theo một chút độc tính. Lúc này Lãnh Băng, trong đan điển có linh khí có chút khó mà tăng lên, ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đông Phương Mặc đem cửu cung trạc mở ra, mình ngày thường luyện chế một chút đan dược rất nhiều loại, giờ phút này, có đất dụng võ, Băng Nhi, ngươi có muốn hay không trở lại Liên Mỹ Điện đi? Nhìn thấy Lãnh Băng cái này dáng vẻ chật vật, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút đau lòng, chớ nhìn hắn là người thiếu niên, nhưng lại có đại nam tử tư tưởng, nếu là không có quan hệ gì người thì cũng thôi đi, Lãnh Băng dù sao đã là nữ nhân của mình, hắn không nguyện ý Lãnh Băng cái dạng này, hắn cảm thấy hắn có trách nhiệm bảo hộ nàng. Lãnh Băng lại một chút cũng không có ý nghĩ này, từ khi đi theo Đông Phương Mặc bắt đầu, nàng một mực là loại kia vướng víu nhân vật, trong lòng của nàng rất khó chịu, cho nên, nàng kiên định lắc đầu, không, tuyệt không, ta từ giờ trở đi, tuyệt không tiến vào ngươi Liên Mỹ Điện, ta muốn một người xông xáo, dù là thụ thương cũng không quan trọng, ta không thể trở thành gánh nặng của ngươi. Đông Phương Mặc đưa tay đem Lãnh Băng ôm vào trong ngực, Băng Nhi, không nên ép phải tự mình quá gấp, ngươi đã rất tốt. Lãnh Băng mỉm cười. Đưa tay từ Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay lấy qua đan dược, chờ ta luyện hóa đan dược này, liền sẽ tốt, không cần lo lắng cho ta, con đường tu luyện, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tự mình một người đem cái này phương viên trong vòng trăm thước những này ngạc đuôi cá toàn bộ thu thập, cất vào cửu cung trạc bên trong, bên kia, hai người kia còn giết hưng phấn vô cùng đâu. Tự nhiên, cái này hung thú trong đan điền yêu đan hắn cũng không có bỏ qua, với hắn mà nói, đây cũng là tu luyện cực phẩm A. Đông Phương Mặc đặc thù. Thường xuyên cùng một chỗ đàm luận Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong cũng là biết đến, một bên giết yêu thú, còn một bên không ngừng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, những này yêu đan, đều là tiện nghi tiểu tử ngươi. Lúc này, Lãnh Băng đã khôi phục như lúc ban đầu, nàng mở to mắt, vừa muốn đứng lên, đột nhiên, cảm giác mình tọa hạ nơi này giống như lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Băng là mẫn cảm, thế nhưng là, cái khác ba người này càng thêm mẫn cảm, vừa rồi, cái này đại địa xác thực lắc lư một cái. Cái này trong ấn tượng đáng tin nhất ỷ vào đột nhiên lắc lư tình huống, là để người có chút khó mà tiếp nhận. Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du không lo được còn lại cái kia ba bốn đầu cá sấu, vội vàng chạy trở về, bốn người dựa chung một chỗ, mới vừa rồi là làm sao cái tình huống. Chu Cẩn Du nhìn thấy hai cái đại ca đều là một mặt khẩn trương ý tứ, liền biết, vừa rồi phán đoán của mình cũng không có gì sai. Ngay tại bốn người trong tay đều vác lên vũ khí, cẩn thận quan sát đến bốn phía thời điểm, ngay lúc này, bốn người đồng thời cảm thấy dưới chân là một loại trên dưới không có chút nào quy tắc lắc lư, để bọn hắn căn bản là đứng không vững. Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong lập tức đem tự thân linh khí tăng lên, lăng không mà lên, Đông Phương Mặc cũng không có như thế, hắn không có khả năng vứt xuống Lãnh Băng một người, hắn trực tiếp sử dụng thân hình của mình kỹ pháp lăng vân thuật, một cái tay lôi kéo Lãnh Băng cũng bay lượn đến không trung. Lãnh Băng không lo được cảm thụ mình lần thứ nhất lăng không cảm giác, mà là cùng cái khác ba người đồng dạng, đem ánh mắt rơi vào vừa rồi đứng địa phương. Mấy người không nhìn còn không sao, cái này xem xét, sắc mặt đồng loạt thay đổi, một mặt ngưng trọng, hơn nữa còn mang theo một chút sợ hãi, bởi vì một phương này bầu trời đều đã biến sắc, mình đã bị một cỗ khổng lồ khí tức bao phủ, đừng bảo là bây giờ rời đi, liền xem như hoạt động, cũng là nhận lấy một chút kiềm chế, đó là một loại dọa người uy áp. Mà lại, bốn người cũng ý thức được, vừa rồi căn bản không phải cái gì đại địa đang lắc lư, chẳng qua là lên không về sau, mới thấy rõ một chút, kia là một cái thân thể cự vật lớn. Từ dưới đất ủi tới, trên thân còn mang theo một chút bùn đất, nhưng là từ thân hình này nhìn lại, đây là một cái cự đại, so vừa rồi cái kia ba miệng cá sấu lớn hơn không biết bao nhiêu lần một đầu ba miệng cá sấu. Cái này sẽ không là ngạc ngư vương đại Tuân Ngôn Phong dù sao tại hồng hoang trên biên cảnh dạo qua, đối với yêu thú cùng hung thú là có hiểu một chút, hắn chỉ là làm ra cái này phán đoán, nhưng lại không nghĩ tới, trong truyền thuyết yêu thú chi vương, lại bị mấy người bọn hắn gặp. Các ngươi mấy cái tiểu quỷ, dám trên lưng của ta. Giết ta ba miệng cá sấu nhiều như vậy tử tôn, làm ta không tồn tại a. Một tiếng giống giận rung trời tràn ngập bốn người màng nhĩ, đồng thời, trên mặt đất cũng có biến hóa cực lớn. Nguyên bản có một chút khe rãnh nhàn nhạt gần như sắp khô cạn hồ nước, đã sớm thay đổi, thật giống như mặt đất bị ủi lật ra đồng dạng, một đầu dài đến 100 mét to lớn cá sấu, ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong bốn người. Ung ngục Lãnh Băng không khỏi nuốt nước miếng một cái, không phải đâu, vừa rồi chúng ta chính là đứng tại gia hỏa này trên lưng sao. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng cau mày lên, nghĩ không ra, bằng mượn chúng ta lực lượng thần thức, dĩ nhiên không có phát hiện hàng này. Tiểu Mặc, Cẩn Du, cẩn thận một chút đi, chúng ta vẫn là xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu đi, hàng này thế nhưng là ngưng huyền cảnh. Tuân Môn Phong cứ việc nói vẫn là như vậy trầm ổn, nhưng là trong lòng cũng là có chút buồn chồn, có thể hay không đem cái này to lớn yêu thú cho chém giết ta. Chương 610, cái gì lốt hai? Sẽ không vừa mới đến nơi này, liền biến thành người ta tài nguyên tu luyện đi, như vậy, thật đúng là quá khổ cực một chút. Chu Cẩn Du không nói hai lời, tăng lên tự thân linh khí, sau lưng, đã xuất hiện cái kia vàng óng ánh chữ vương. Chu Cẩn Du đã đem mình vương cấp huyết mạch chuyển thừa lực lượng thôi động đến cực hạn, trên thêm trong tay vàng óng ánh bảo kiếm, Chu Cẩn Du toàn thân cái kia nặng nề khí thế bén nhọn, tuyệt đối so phổ thông ngưng huyền nhị trọng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, liền xem như ngưng huyền tam trọng người, tại Chu Cẩn Du cái này khí thế trước mặt, cũng sẽ có vẻ yếu hơn không ít. Một bộ nước chảy mây trôi kiếm thuật, bị Chu Cẩn Du một hơi thi triển đi ra, hắn đối đầu, đúng lúc là ba miệng ngạc ngư vương bên trái cái miệng kia phun trào ra kim quang, thương hoàng trảm, phá. Mà Tuân Ngôn Phong cũng không yếu thế, a gầm lên giận dữ về sau, toàn thân cái kia mang theo ngọn lửa màu xanh hỗn độn huyền công thôi động đến cực hạn, mà lại liền liền trong tay tử kim búa đều giống như đã mang tới như hỏa diễm, bốc lên quỷ dị vô cùng ngọn lửa màu xanh, Tuân Ngôn Phong tử kim búa hoành ngâng, từng đạo mang theo thanh diễm chẳng kích, tựa như là gầm thét đồng dạng, chạy thẳng tới cái này ba miệng ngạc ngư vương bên phải cái miệng kia dâng trào xuất động vô biên hắc khí, hỗn độn sơ khai, đến nha. Đông Phương Mặc một bên xuất thủ, một bên trước đem lánh băng đưa đến địa phương an toàn, hắn tâm niệm vừa động, ngọc vô hình hợp hai là một, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau quấn quanh, đồng thời còn mang theo Đông Phương Mặc tan trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng, màu xanh tím chạm kích nháy mắt liền đến ba miệng cá sấu ở giữa cái miệng đó trước mặt, phiên vân mây vang chín tầng trời, đi chết đi. Cái này ba miệng cá sấu là hung thú, căn bản không hiểu được phán đoán cái gì, chỉ biết là trước mắt cái này ba con tiểu nhân linh khí bốn phía, mà lại cùng mình một dạng tu vi cũng chênh lệch không nhiều lắm. Có cái này phán đoán, hắn liền lên. Kỳ thật, vừa rồi câu nói kia, còn giống như là cùng người khác học được. Tại loại này khí chàng cường đại tình huống dưới, Lãnh Băng có thể tự vệ đã 10 phần không tệ, nàng cũng là không chút do dự vận dụng Đông Phương Mặc đưa cho nàng từ Thái Cực Tông giành được một thanh cực phẩm linh khí, một cây đoản kiếm đến bảo vệ mình. Khi một trận hôn thiên hắc địa qua về sau, cái kia ba miệng cá sấu trừng mắt không thể tưởng tượng nổi con mắt, nhìn trước mắt cái này ba kẻ tiểu nhân, thân thể của hắn dĩ nhiên không động được. Thụ thương. Hắn không có thể hiểu được, là bởi vì loại cảm giác này, hắn có thể chưa từng có a. Nguyên bản còn có chút bận tâm ba người, nhìn thấy cái này ba miệng ngạc ngư vương chiến lực cũng chính là như vậy, mới tương hô liếc nhau một cái, cười, Đông Phương Mặc càng là con mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, hung thú như vậy, thật không biết cái này yêu đàn sẽ có bao nhiêu linh khí, nghĩ đến thời điểm, không kìm lòng nổi liếm lấy một chút khoe môi. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du cũng tự nhiên là cao hứng, tất cả đều rơi xuống từ trên không đến. Lần này toàn lực thôi động mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, ba người đều thở hổn hển, thực sự là móc giống đan điền của mình. Đông Phương Mặc còn có chút phản vệ, nhưng nhìn trước mắt cái này to lớn yêu thú, ba người vẫn là 10 phần có cảm giác thành công, yêu thú này còn có một hơi, nhưng là đan điền đã bị phá hủy, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuân Ngôn Phong cười hắc hắc, ba miệng cá sấu, vừa rồi ngươi nói cái gì? Làm ngươi không tồn tại, hiện tại ngươi có hay không soát đủ ngươi tồn tại cảm giác? Ha ha, nghĩ không ra. Ngươi cái hung thú sẽ còn trăng bức, thật sự là rừng lớn, cái gì chim đều có, hồ nước lâu, cái gì cá đều sinh. Đông Phương Mặc cũng cười hì hì nói. Mệt chết ta, da dày thịt béo đồ vật, ta đến từ bỏ thói quen xấu, không biết đầu này cái đuôi, sẽ bán ra giá bao nhiêu tiền. Chu Cẩn Du đều không đợi cái này hung thú đoạt khí, liền trực tiếp động thủ. Hung thú triệt để tuyệt vọng, mình cái này ngưng huyền cảnh tu vi, thế nhưng là mấy trăm năm tu luyện được tới, nghĩ không ra. Lại bị cái này ba kẻ tiểu nhân mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Phương Mặc trực tiếp nằm trên mặt đất, bởi vì cái này phản vệ vẫn là không có đều kết thúc, miệng bên trong lại mang theo hơi cười nói ra, hàng này yêu đan giữ cho ta. Thật là một cái biến thái, yêu thú này yêu đan ngươi cũng có thể hấp thu luyện hóa. Tuân Ngôn Phong trêu chọc. Lãnh Băng cũng mang theo ý cười đi tới, có cái này hung thú vương trên người bà bối, như vậy bọn hắn lần này, cũng liền chuyến đi này không tệ. Đang ở Đông Phương Mặc cao hứng thời điểm, đột nhiên hắn nhíu mày một cái, thân thể khẽ động, liền ngồi dậy, cứ việc cái này trên thân còn có chút khó chịu, nhưng là phản phệ đã trải qua đã qua hơn nửa. Mấy người cũng là đột nhiên khẩn trương lên, không biết Đông Phương Mặc cảm giác được sự tình gì, ánh mắt của mọi người rơi vào cái kia hung thú vương trên thân, lúc này mới phát hiện, cái này hung thú bên người, không biết lúc nào, chạy tới một cái nho nhỏ, cùng thỏ hình thể không sai biệt lắm một con động vật nhỏ, nhưng là toàn thân lại là kim hoàng sắc, còn mang theo từng đạo màu đen đường vân. Nhưng nhìn cái kia một đôi trắng loãng lỗ thai, lại là một đôi con thỏ nhỏ lỗ thai, mà lại là tuyệt đối manh điểm cực cao loại kia manh thỏ. Đây là cái gì vật nhỏ, còn thật đáng yêu. Lãnh Băng thần thức đảo qua, phát hiện đây bất quá là một con rất phổ thông tiểu động vật, căn bản không có tu vi gì. Tự nhiên, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du cũng cảm nhận được, cười nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi có phải hay không quá khẩn trương một chút, cái này yêu đan còn có thể đến trong tay người khác ca. Đông Phương Mặc cũng buông lòng xuống, nhưng ngoài ý muốn, ngay tại bốn người này vừa mới thư giãn một chút xíu thời điểm phát sinh. Cái này kỳ quái tiểu động vật, dĩ nhiên chân trước rất chính xác đặt tại ba miệng cá sấu vùng đan điền, nho nhỏ móng vuốt một khuấy động, so quả cam còn muốn lớn hơn một chút viên kia nhuận yêu đan liền rơi vào cái này kỳ quái tiểu động vật trong tay, cùng cái kia móng vuốt nhỏ không có chút nào thành tỷ lệ, nhưng là cái này tiểu động vật lại có thể vững vàng nắm lấy cái này yêu đan, lại còn hướng về phía Đông Phương Mặc bọn người mỉm cười, đa tạ. Tại mỗi cái bộ não người bên trong nhớ tới một tiếng này truyền âm về sau, chỉ cho bọn hắn lưu lại một đạo thân ảnh màu vàng. Xoa. Đông Phương Mặc lập tức nhảy dựng lên, bao nhiêu lần, chỉ có lao tử đoạn người khác hồ, lúc nào bị âm qua. A, đây không phải hung thú, đây là giảo hoạt yêu thú A. Tuân Luân Phong cũng thốt ra, còn giống như sẽ ẩn tàng tu vi của mình đâu. Vật nhỏ, ở trước mặt ta chơi hoa văn, ngươi còn non một chút. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên tâm niệm vừa động, đột ngột, Đông Phương Mặc phía trước liền xuất hiện ba bóng người, hai nam một nữ, thân thể như ánh sáng bắn ra, so vừa rồi cái kia kỳ quái tiểu động vật còn nhanh. Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du đều kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc, đồng thời chăm miệng một lời hỏi một câu, ngươi cái này lại là cái gì? Đông Phương Mặc không lo được giải thích cái gì, trong lòng cùng mình ba viên huyền tâm linh châu truyền âm nói, ba người các ngươi đem nó cho ta ngăn chặn. Chủ nhân, chúng ta hóa thành nhân hình, tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, yên tâm đi. Truyền âm tới, là mão thỏ linh châu thanh âm thanh thúy kia. Đông Phương Mặc phản phệ đã không có cái gì đáng ngại, ngọc vô hình cái kia thanh lưu hắn đã có thể tùy ý vận dụng, áp chế cái này phản phệ, cũng là trong phiên khác. Các ngươi đều không nên nhúng tay, ta cũng không tin ta bắt không được vật nhỏ này. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này cái té ngã được có chút quá kỳ quái điểm. HTTP, chuẩn. Toàn cái khác ba người nó thực hiện tại cũng không có cái gì năng lực đi ngăn chặn con kia kỳ quái tiểu động vật, bọn hắn có thể đuổi theo Đông Phương Mặc thân ảnh, vẫn là miễn cưỡng đâu. Coi như Tuân Ngôn Phong tốc độ rất nhanh, nhưng là giờ phút này, trong đan điền linh khí cơ hồ đều sắp bị hắn rút khô, muốn thôi động hỗn động huyền công đuổi theo, cũng chỉ có thể là ngấm lại. A, ba người các ngươi là cái gì, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta. Cái này kỳ quái tiểu động vật dĩ nhiên mở miệng, hơn nữa còn là một đứa bé một dạng thanh âm. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem cái này kỳ quái tiểu động vật cho bao phủ lại, ngươi dám nhặt ta tiện nghi. Cái này không gọi kiếm tiện nghi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể đánh được cái kia hung thú sao? Ngươi còn kêu giúp đỡ đâu? Cái này yêu đan cũng không đều là của ngươi chứ? Người ta hai người đều không nói gì, ngươi như thế không buông tha, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình? Tiểu yêu này thú dĩ nhiên trong tay to bằng liền hào phóng phương cầm cái kia yêu đan, loay hoay, hứng hở đáp lại Đông Phương Mặc. Ngươi thật sự là nghĩ không ra, có một ngày, bằng vào Đông Phương Mặc khẩu tài, lại bị một cái nho nhỏ yêu thú hỏi được trận mắt hốt mồm, lao hổ không phát huy. Ngươi làm ta con mèo bệnh, hôm nay liền cứ gọi ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Đông Phương Mặc nổi giận, hôm nay, cái này yêu đan nếu không đoạt tới, hắn Đông Phương Mặc thật là xem như cắm A, về sau còn thế nào hỗn. Chờ một chút, ngươi nói cho ta tên của ngươi, chúng ta lại động thủ. Tiểu yêu thú trong lúc biểu lộ dĩ nhiên là mang theo ý cười, cứ việc ngay tại Đông Phương Mặc cấm chế bên trong, lại không có chút nào sợ hãi. Đông Phương Mặc không khỏi tăng thêm một chút cẩn thận, lạnh lùng nói ra, làm sao như vậy rông dài. Ngươi tại ta cấm chế bên trong, còn muốn chạy. Ha ha, ngươi ngược lại là còn rất có tự tin, ta thế nhưng là chuyên môn lấy tốc độ tăng trưởng thai thỏ hổ, ngươi có thể đuổi theo kịp ta à. Thai thỏ hổ tựa như là cái hài tử nghịch ngợm đồng dạng, nhưng là cái dạng này, càng thêm khiến người tức giận. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi gọi thai thỏ hổ. Ngược lại là khó gặp, nhưng là ngươi trước biết rõ ràng, ngươi chạy nhanh liền xem như sự thật, nhưng là ngươi muốn trước cam đoan mình có thể chạy mới có thể. Cái này thai thỏ hổ căn bản đối với Đông Phương Mặc uy hiếp không chú ý, mà là cười hắc hắc, thai thỏ hổ là chúng ta tên bộ tộc này à, thật giống như ngươi là người đồng dạng, tên chính ta gọi manh hổ, thế nào, em thai sao? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, nơi này những người này đều là cái gì thẩm mỹ, chỉ như vậy một cái lớn con thỏ một vật, dĩ nhiên cứ gọi manh hổ. Manh hổ, cái nào không có mắt cho ngươi đặt tên? Đông Phương Mặc khinh thường nhìn xem cái này thai thỏ hổ. Lúc này, Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du cũng chạy tới, nhìn thấy Đông Phương Mặc đã khống chế vật nhỏ này, đều vây quanh hai vai, mang theo ý cười nhìn xem, tự nhiên, hai người đối thoại, cũng nghe được rõ ràng. Phi! Cái gì lỗ thai? Thai thỏ hổ hung hăng liếc một chút Đông Phương Mặc, manh,

cũng để cho mình cái kia 3 viên linh châu bị giam cầm. Đông Phương Mặc dừng chiêu số, lúc này mới phát hiện, mình linh trảm phá công thuật, lại bị nữ tử trước mắt ngăn cản, mà lại chủ yếu nhất là, tựa như là dễ dàng ngăn lại. Chương 612, thần bí nữ tử áo đỏ. Chi trệ ở giữa, Đông Phương Mặc không quên dò xét nhìn một chút tu vi của đối phương, nhưng là khiến Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn không ra tu vi của đối phương tại cái gì cấp bậc. Tiên bối, xin hỏi nháy mắt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong lòng tăng lên, nghĩ không ra, cái này hung thú trong ao, lại còn có một cái tu vi cao thâm như vậy nữ tử, không dám đắc tội, đành phải lễ phép ôm quyền muốn hỏi. Đồng thời, Đông Phương Mặc cũng rơi trên mặt đất, cùng Tuân Luân Phong bọn người đứng chung một chỗ. Đông Phương Mặc còn không có hỏi xong, nữ tử áo đỏ đã giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc, mấy người các người, không cần nói, vừa rồi hết thảy, ta đều thấy được. Đông Phương Mặc mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy, đây là ý gì, đây là nữ tử chỉ nhìn thấy, đến cùng bao quát bao nhiêu đâu. Ta có thể xác định, nữ tử trước mắt này là thật sự nhân loại người tu luyện. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi có chút sững sờ thời điểm, Ngân Kỳ cho Đông Phương Mặc truyền âm nói. Người này tu vi là rất cao thâm, ta đều nhìn không thấu. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ cảm thán nói. Có thể nhìn ra được, đây là cái cao nhân, bởi vì, ta cũng nhìn không thấu. Ngân Kỳ thanh âm đều ngưng trọng lên. Đông Phương Mặc lại là âm thầm trong lòng căng thẳng, ngay cả Ngân Kỳ đều nhìn không thấu, như vậy cảnh giới của người nọ còn tại ngưng huyền cảnh sao. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm nói, chẳng lẽ nói. Không cần chẳng lẽ nói, là khẳng định, tu vi của người này nhất định cao hơn ngưng huyền cảnh, huyền sĩ cảnh giới là khẳng định, mà lại, hẳn là còn không phải cấp thấp huyền sĩ, làm không cẩn thận, có thể là huyền đem cấp bậc cũng không nhất định. Ngân Kỳ trong ánh mắt đều mang một chút thần sắc hâm mộ. Đông Phương Mặc ánh mắt nắm chặt, huyền sĩ, đây chính là mình nguyên bản trong tưởng tượng cảnh giới, mà lại nghe Ngân Kỳ ý tứ, khả năng ngay cả huyền sĩ cấp bậc cũng đỡ không nổi, mà ơi, lúc đầu cảm thấy rời cái này chút còn cách một đoạn, nghĩ không ra, nhanh như vậy liền gặp một cái. Kỳ thật, Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du cũng đều riêng phần mình cùng mình tế linh thảo luận. Ngay tại mấy người đều thất thần không biết nên nói cái gì thời điểm, đối diện nữ tử áo đỏ lại vũ mị cười một tiếng, giơ tay thu linh khí của mình. Đông Phương Mặc cái này mới cảm nhận được, mình cái kia 3 viên linh châu giống như mới khôi phục tự do. Nghĩ không ra, ngươi tiểu tử này có thể điên rồi, ngay cả trợ thủ của mình cũng không buông tha. Nữ tử áo đỏ ý cười nồng đậm, giống như cũng không để ý Đông Phương Mặc thu hồi mình linh châu. Đông Phương Mặc cũng không muốn để cho mình càng nhiều nội tình bại lộ, chỉ là tâm niệm vừa động, để 3 viên linh châu tất cả đều về tới bên cạnh mình. Chủ nhân, nữ tử này quá mức cường hãn. Mạo thỏ linh châu dựa vào Đông Phương Mặc gần nhất, khiếp mắt nói. Đông Phương Mặc không thèm để ý nhẹ gật đầu, mình những này linh châu, luôn luôn mã hậu pháo, luôn luôn vừa vận tại chính mình hiểu rõ về sau, mang đến cho mình tin tức. Các ngươi rời đi đi. Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề mở miệng. Linh châu đối với Đông Phương Mặc cái phản ứng này, ngược lại là 10 phần lý giải, hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ về sau, 3 đạo lưu quang phóng lên tận trời, giống như biến mất tại chân trời đồng dạng, thật tình không biết, Đông Phương Mặc trên cổ tay trên dây đỏ mặt, lặng yên xuất hiện 3 viên linh châu. Tiên bối, ngươi cùng cái này manh hổ Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này nữ tử áo đỏ là che chở cái này manh hổ, không khỏi thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E Tê tại không nói gì trước đó, nữ tử này tổng sẽ lộ ra một vòng ý cười, ánh mắt quét 4 người một chút, cứ việc nàng cũng không có tản mát ra cái gì uy áp, nhưng là cũng khiến cho 4 người từ trong đáy lòng phát run. Sau khi xem xong, nữ tử nói ra, cái này thai thỏ hổ manh manh rất là tinh nghịch, là linh sủng của ta. Vừa rồi, nàng nghĩ muốn các ngươi đạt được cái kia yêu đan, đúng là ta linh sủng không đúng, cho nên nữ tử áo đỏ rất là tùy ý hướng về phía manh hổ bảy mở tay ra trưởng. Cái kia manh hổ đừng nhìn tại Đông Phương Mặc trước mặt là phách lối như vậy ương ngạnh, tại cái này nữ tử áo đỏ trước mặt, 10 phần ngoan ngoãn nghe lời, khi cái kia nữ tử áo đỏ đưa tay thời điểm, manh hổ cũng đã đem trong tay yêu đan đặt ở nữ tử áo đỏ lòng bàn tay, mà lại cái kia thái độ dị thường cung kính. Sau đó, cái này nữ tử áo đỏ hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đã các ngươi muốn cái này yêu đan, như vậy hiện tại liền cho các ngươi đi. Siêu một tiếng, cái này yêu đan liền bị cái này áo đỏ nữ cho ném tới, cũng không có mang theo cái gì linh khí, chính là rất phổ thông ném qua tới. Nhưng dù cho như thế, Đông Phương Mặc cũng không dám trực tiếp đưa tay đón, vừa rồi, cái kia manh hổ cũng đã đem mình lừa gạt quá sức, hiện tại làm sao còn có thể mắc lừa đâu. Lo lắng phía dưới, Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí tăng lên. Dùng linh khí đem cái này yêu đan bao vây lại, cái này yêu đan liền lung la lung lay bay đến trước mặt mình, khi hắn thật không có cảm nhận được cái gì dị thường thời điểm, mới nhẹ nhàng đưa tay, đem cái này mai yêu đan cầm trong tay. Nhìn Đông Phương Mặc như thế thận trọng bộ dáng, cái này nữ tử áo đỏ xoẹt mũi cười một tiếng, về phần cẩn thận như vậy à, chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng dò xét nhìn tu vi của ta, ngươi có thể nhìn thấu sao. Cho nên, ta đáng ra động cái này đầu óc à. Bị nữ tử một câu điểm phá Đông Phương Mặc tâm tư, cũng làm cho Đông Phương Mặc có chút đỏ mặt lên, xác thực như thế, trước thực lực tuyệt đối, khả năng người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép chính mình, sao lại cần khó khăn như vậy. Thật không tiện, tiền bối, vừa rồi, bị ngài linh sủng lừa gạt không nhẹ, cho nên Đông Phương Mặc có chút xấu hổ, cũng không phải là đối với ngài bất kính. Làm nơi này lớn tuổi nhất đại sư huynh, Tuân Luân Phong cũng mở miệng, chúng ta thật sự là không biết đây chính là tiền bối linh sủng, nếu là biết, chúng ta quả quyết không dám đối với cái này linh sủng động thủ. Ngay lúc này, manh hổ mở miệng, các ngươi nói là sự thật à, ta có thể không phải là không có nhắc nhở ngươi. Manh hổ một câu, để Đông Phương Mặc bọn người rốt cuộc nói không ra lời, manh hổ xác thực đề cập qua, nhưng lúc ấy, mắt thấy liền đem manh hổ cho bắt đến, ai sẽ để ý cái này, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều cảm thấy, tiểu gia hỏa này nhất định là nhìn xem mình không thể chạy đi, thuận miệng nói lung tung, ai có thể nghĩ tới, hàng này nói là sự thật à. Ngậm miệng, nữ tử áo đỏ cũng không có dây dưa cái gì, mà là lạnh giọng hướng về phía mình manh sủng lạnh giọng trách cứ. Manh hổ lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa, như thế để Đông Phương Mặc chờ người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đoán không ra, nữ tử này rốt cuộc là ý gì. Tiên bối, còn xin ngài đừng nên trách, chúng ta tới nơi này bất quá là muốn thu thập một chút vật liệu mà thôi, chúng ta không phải cố ý nghĩ muốn làm phiền ngài. Tuân Luân Phong 10 phần cung kính ôm quyền nói nói, chúng ta cái này liền rời đi nơi đây. Bốn người vào xem truy cái này manh hổ, hiện tại mới phát hiện, bọn hắn giống như đã đến cái này hùng thú ao nội địa. Nữ tử áo đỏ lại lắc đầu, được, chẳng lẽ các ngươi thật không biết, từ khi các ngươi đạp lên đầu kia ưu tĩnh đường nhỏ, liền là muốn đến sông Sáo Hoa đảo biệt thuyền, đều đã đến cổng, quả quyết không có hiện tại liền thả các ngươi rời đi đạo lý. Cái gì? Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái gì hoa đảo biệt thuyền, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào biết ta. Chẳng lẽ các ngươi đạp lên cái kia ưu tĩnh đường nhỏ thời điểm, không biết mình là muốn tới sông Sáo Hoa đảo biệt thuyền sao? Nhìn thấy bốn người này là biểu tình như vậy, liền ngay cả cái này thần bí nữ tử áo đỏ đều kinh ngạc. Đông Phương Mặc, Tuân Luân Phong cùng lánh băng ánh mắt, cuối cùng đều rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Chu Cẩn Du giờ mới hiểu được, tình cảm mình là bị cái kia đại thúc cho lắc lư, cái gì nơi này có chân quý hung thú, hoàn toàn chính là cái cạm bẫy. Chu Cẩn Du hận không thể hiện tại liền lao ra tìm cái kia đại thúc tính sổ sách. Tiên bối, chúng ta là bị dụng ý khó dò người cho lắc lư, chúng ta cũng chưa từng nghĩ muốn xông cái gì hoa đào biệt thuyền. Chúng ta căn bản cũng không biết còn có cái hoa đào biệt tuyển. Trước mắt thần bí nhân này, tu vi quá mức cao thâm một chút, cho nên, Chu Cẩn Du cảm thấy, coi như hoa đào này biệt tuyển thần bí đối với hắn có chút hấp dẫn, nhưng là vẫn bảo mệnh quan trọng. Nữ tử áo đỏ mang tới khinh miệt ý cười, nhát gan bọn chuột nhắt, cút đi. Nói xong, nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt thu liễm, đáy mắt mơ hồ thoáng hiện một chút lửa giận, mà lại, Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến, nữ tử này giống như lên sát ý. Tiền bối chờ một lát. Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Nữ tử áo đỏ ánh mắt cuối cùng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, khẽ nhíu mày, ngươi còn có chuyện gì? Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền, xin hỏi tiền bối, cái này sông hoa đảo biệt thuyền, đến cùng là cái gì quy củ? Chúng ta tu vi nếu như đủ, chúng ta liền lưu lại sông sáo một phen, nếu là cái cơ duyên, chúng ta là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Đông Phương Mặc, làm cho Chu Cẩn Du có chút ngoài ý muốn, cái này Mặc đại ca không phải luôn luôn tuân theo không làm hiểm sao? Hôm nay đây là có chuyện gì? Tuân Luân Phong tương đối lao luyện, vừa rồi cũng cảm nhận được cái này nữ tử áo đỏ sắc ý, cũng phụ họa nói ra, đã đến, chúng ta không có không thử một chút đạo lý. Một bên nói, còn một bên cho Chu Cẩn Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Cẩn Du mặc dù có chút không hiểu, nhưng là vẫn thông minh lựa chọn đi theo hai người ý tứ, đem lời thu hồi lại. Lãnh băng tự nhiên sẽ không theo Đông Phương Mặc làm trái lại, cũng biểu thị nguyện ý nghe một chút. Nhìn thấy mấy người này đồng ý, cái này nữ tử áo đỏ lúc này mới nhẹ gật đầu, nghĩ không ra, lần này, Hoàng Chi Đế quán ngược lại là thu mấy cái tâm trí tốt một chút đệ tử. Sau đó, nữ tử áo đỏ ôm lấy mình manh sủng, trên mặt lại bò lên trên ý cười, không cần lo lắng, sẽ không ra cái gì nguy hiểm, ta liền ở tại Hoàng Chi Đế quán bên cạnh, nếu là làm sàng làm bậy, Hoàng Chi Đế quán cũng sẽ không đáp ứng, các ngươi nói có đúng hay không. Cứ việc nói thì nói như thế, nhưng là Đông Phương Mặc mấy cái nhân tài sẽ không tin tưởng. Hoàng Chi Đế quán sẽ bởi vì chính mình bốn người cùng nữ tử này là địch đâu, thân phận của mình, bất quá là Hoàng Chi Đế quán phía ngoài nhất đệ tử, liền xem như mất đi, cũng có thể không phát hiện được đâu. Nhưng là đối mặt lấy như thế nữ tử áo đỏ, mấy người vẫn là đàng hoàng gật đầu. Nữ tử áo đỏ hết sức yên tâm xoay người đi,

thật sự là nghĩ không ra, lại tới đây, lại có cái cơ duyên này, xem ra, cái này Vũ cô, đối với ngươi còn thực là không tồi. Chương 616, không cần tự ti. Đúng rồi, chúng ta đi xem bọn họ một chút. Đông Phương Mặc cái này mới nhớ tới cái khác ba người, đã mình là bị cấm chế này bao vây lại, cùng nhau rời đi cái khác ba người chắc hẳn cũng là như thế tao ngộ. Hắn cũng không tiếp tục muốn làm trễ mãi một khắc, đã Đông Mi Vũ nói mình có thể rời đi, như vậy liền đi xem bọn họ một chút thế nào đi. Tuân Ngôn Phong gian phòng, cách Đông Phương Mặc gần nhất, xa xa, Đông Phương Mặc liền thấy Tuân Sư Huynh nóc nhà, cũng là quang mang đại tác, nhưng là, Tuân Ngôn Phong cái này đạo cấm chế bên trong, long lánh chính là hào quang màu xanh lục. Đông Phương Mặc cười, cười dị thường vui vẻ, chắc hẳn Tuân Sư Huynh cũng có thể đột phá đến tứ hành tế linh sư, mà lại, lần này, Tuân Sư Huynh bị kích hoạt, hẳn là một thuộc tính lực lượng thần thức. Theo gầm lên giận dữ, Tuân Ngôn Phong nóc nhà quang mang dần dần yếu xuống dưới, chắc hẳn vừa rồi đã thành công. Đông Phương Mặc lý giải loại kia đau đớn, nhưng là chắc hẳn Tuân Sư Huynh là tuyệt đối có thể chống đỡ đi xuống. Tuân Sư Huynh cũng không phải người bình thường, trên thân có được thần bí hỗn độn huyền công. Loại công pháp này, cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, cần kiên định lạ thường tâm trí mới có thể. Đông Phương Mặc nhấc chân liền rời khỏi nơi này, đứng tại một đầu đường nhỏ trung ương. Đông Phương Mặc có thể đồng thời nhìn thấy Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng Phòng. Chu Cẩn Du tựa hồ cũng đã đến tối hậu quan đầu, là mang theo màu vàng thổ thuộc tính lực lượng thần thức, cứ việc cái này Chu Cẩn Du tuổi còn nhỏ, mà lại là từ Chu Thị trong hoàng tộc đi ra hoàng tử, nhưng là từ nhỏ liền kinh lịch quá nhiều long đong, cho nên, Chu Cẩn Du tâm trí cũng không phải thường nhân có thể so sánh, huống hồ, loại này đột phá, cũng là chỉ có chính mình tiếp nhận một loại thống khổ thuế biến. Đông Phương Mặc lẳng lặng đứng ở Lãnh Băng phòng trước mặt, Lãnh Băng quá trình giống như chậm chạp nhất, huống hồ. Lãnh Băng chẳng qua là nhị hành tế linh sư, đột phá đến ba hàng tế linh sư, hẳn không có bọn hắn thống khổ như vậy. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đợi nửa ngày, Lãnh Băng phòng cấm chế, vẫn là như vậy nhẹ nhàng vận chuyển, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Đông Phương Mặc không khỏi xoa xoa hai tay, có chút bận tâm, Lãnh Băng là chuyện gì xảy ra, ba người bọn hắn đều có cơ duyên như vậy, đều nâng cao một bước, nếu như Lãnh Băng không thể được đến cái cơ duyên này, chắc hẳn nha đầu này sẽ càng thêm khó chịu, vốn là có chút mẫn cảm. Vẫn cho là mình là cái vương hữu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc càng thêm sốt ruột, không ngừng trong cái viện này vừa đi vừa về đi tới. Ngay lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du đều một mặt hưng phấn hướng phía Đông Phương Mặc đi tới. Mặc đại ca, ngươi lực lượng thần thức chẳng lẽ không có đột phá? Khi hai người đến gần, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này sầu khổ biểu lộ, không khỏi khẽ giật mình, Chu Cẩn Du càng là khác biệt mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta thấy được, các ngươi đều đã đột phá. Cũng đã là tứ hành tế linh sư, ta cũng giống vậy, ta so với các ngươi hơi nhanh một chút, thế nhưng là, làm ta lúc đến nơi này, Lãnh Băng nơi này lại một điểm động tĩnh đều không có. Hai người mới vừa rồi còn muốn đánh tơi bởi Đông Phương Mặc dừng lại, đều đột phá sẽ còn là cái biểu tình này, nhưng khi biết được Lãnh Băng tình huống về sau, hai người đều trầm mặc. Cùng nhau đi tới, hai cái người đều minh bạch, Đông Phương Mặc là sẽ không vứt xuống Lãnh Băng mặc kệ, thế nhưng là nếu như Lãnh Băng gặp được cơ duyên như vậy, tế linh sư đẳng cấp vẫn là không thể đột phá. Thật sẽ trở thành Đông Phương Mặc vương hữu, đến lúc đó, hai người ai cũng sẽ không tốt qua. Các ngươi đều ở nơi này. Chẳng lẽ hai người các ngươi cũng rất quan tâm cái này gọi Lãnh Băng nha đầu. Các ngươi cũng thích nàng. Đông Mi Vũ cái kia mang theo lười biếng thanh âm đột nhiên sau lưng ba người vang lên. Nhưng là, trong lời nói nội dung thực sự là để ba người muốn thổ huyết, Tuân Luân Phong vội vàng ôm quyền. Vũ cô, Lãnh Băng cô nương cùng ta cái này Đông Phương Mặc sư đệ là một đôi, hai chúng ta bất quá là tới xem một chút tình huống. Đông Mi Vũ che miệng cười một tiếng, nói đùa, làm gì thật chứ. Sau đó, cái này Đông Mi Vũ cũng đi tới ba người trước mặt, nhìn xem ba người khuôn mặt này về sau, mười phần khác biệt, mà lại mở to hai mắt nhìn, ba người các ngươi như thế nào là loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ ta bố trí cấm chế đại trận, để các ngươi lực lượng thần thức đột phá một cái cấp độ, để các ngươi như thế không hài lòng. Đông Mi Vũ nói chuyện quen thuộc cùng tác phong làm việc, đều luôn luôn là vượt quá mọi người dự kiến, ba người này đã sớm nhìn ra. Chỉ bất quá lần này, ba người thật sự là bó tay rồi. Đông Phương Mặc đành phải hướng về phía Đông Mi Vũ ôm quyền, Vũ cô, không phải ngài nghĩ như vậy, chúng ta có cơ duyên như vậy, sao có thể không hưng phấn đâu, chỉ là... Đông Mi Vũ vây quanh hai vai, chỉ là cái gì? Ngươi có phải hay không muốn quá nhiều một chút? Đông Phương Mặc ngay cả vội khoát tay, Vũ cô, ta không muốn cái gì, ngài có thể không thể trợ giúp một chút Lãnh Băng. Đông Mi Vũ có chút không hiểu ngước mắt nhìn Lãnh Băng cái này đạo cấm chế. Trợ giúp nha đầu này. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Kỳ thật, khi ba người có cái cơ duyên này về sau, thái độ đối với Đông Mi Vũ tốt hơn nhiều, cũng không có vừa mới bắt đầu gặp mặt cái chủng loại kia khó chịu, mà lại lần này, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du, cũng đồng thời ôm quyền hướng về phía Đông Mi Vũ. Vũ cô, Lãnh tiểu thư thiên phú xác thực kém một chút, nhưng có phải thế không rất tồi tệ dáng vẻ, cầu ngài trợ nàng đột phá. Làm vì đại sư huynh Tuân Ngôn Phong mở miệng. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nha đầu này thiên phú cùng thân thể cũng không phải có thể tiếp nhận nhiều như vậy, nếu là lại đột phá một cái cấp độ, ta có thể không dám hứa chắc nàng lực lượng thần thức có phải hay không có thể thừa nhận được. Đông Mi Vũ mở ra hai tay, thực sự là có chút không hiểu ba người vì cái gì như thế chấp nhất. Đột nhiên, Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, chờ một chút, Vũ cô, ngươi nói cái gì? Vừa rồi Đông Mi Vũ nói đúng lắm, nếu là lại đột phá một cái cấp độ, đây là ý gì? Đông Mi Vũ chỉ vào cấm chế này đại trận nói ra, cấm chế này đại trận là ta tự tay bố trí, chẳng lẽ các ngươi tình huống còn có thể giấu giếm được ta sao? Các ngươi vừa tiến vào nơi này, đều tăng lên lực lượng thần thức dò xét xem ta cấm chế, nếu là ngay cả một tí kẹo như thế lòng hiếu kỳ cũng không có, liền không xứng đáng đến cơ duyên của ta, tự nhiên, nha đầu này cũng đã nhận được nha. Cái kia Đông Phương Mặc có chút lắp bắp. Kia cái gì cái kia, nha đầu này hiện tại đã là ba hàng tế linh sư, các ngươi có phải hay không quá coi thường người ta, từ nhị hành tế linh sư đột phá đến ba hàng tế linh sư, chẳng lẽ sẽ so với các ngươi còn muốn chậm a? Đông Mi Vũ chỉ vào ba người cái mũi nói. Ê Đông Mi Vũ, để ba người á khẩu không trả lời được, Vũ cô, thật xin lỗi. Đông Phương Mặc 10 phần chân thành nói xin lỗi, là chúng ta quá mức lô mãng rồi chút. Kỳ thật, lúc nhận được kết quả này thời điểm, Đông Phương Mặc là dị thường hưng phấn, Lãnh Băng cũng đột phá một cái cấp độ, Lãnh Băng hẳn là có càng nhiều tự tin. Đông Phương Mặc ánh mắt chỉ là nhìn về phía Lãnh Băng cấm chế đại trận, kích động không thôi. Ba người các ngươi, muốn làm sao cảm ơn ta? Hả? Nhất là cái này một chữ cuối cùng, Đông Mi Vũ thanh âm mang theo một chút mị hoặc, để ba cái không sợ trời không sợ đất đại nam nhân lập tức chân tay luôn cuống. Vừa rồi vào xem cao hứng, hiện tại, rốt cục nghĩ đến một câu danh ngôn, đó chính là, ăn người ta ngắn nhất, cái kia tay của người ta ngắn à, hiện tại là tình huống như thế nào, ăn cũng ăn, cầm cũng cầm, mà lại, lực lượng thần thức đột phá một cái cấp độ, cầm cái cơ duyên này, thật là không tầm thường à. Ba người đồng thời nuốt nước miếng một cái, kia cái gì, Vũ cô, ngài muốn chúng ta làm sao tạ ngài. Cái này ngược lại là trăm miệng một lời. Nhìn xem ba người thiếu niên cái dạng này, Đông Mi Vũ không chút kiêng kỵ cười lên ha hả, tiến tới góp mặt, dĩ nhiên ngửi ba người, tươi non nhỏ thịt tươi a. Phúc ba người toàn bộ đều âm thầm phát khổ, nữ nhân này. Muốn cảm ơn ta, rất đơn giản, ta sẽ không làm khó các ngươi chỉ cần, thật tâm thật ý, cam tâm tình nguyện. Đông Mi Vũ kéo dài thanh âm. Có thể Đông Phương Mặc chờ ba người, sắc mặt càng thêm phát khổ. Nhìn xem ba người này biểu lộ, Đông Mi Vũ đều nhịn không nổi, sau khi cười xong, mới nói ra, gọi ta một tiếng Vũ phu nhân. A ba người hiện tại đã nhanh bị Đông Mi Vũ cho làm choáng, biểu tình kia, lời nói kia, lại phối hợp kết quả này, đây là muốn đem người cho cha tấn điên rồi tiết tâu a. Chỉ là như vậy a. Chu Cẩn Du càng là có chút muốn ăn đòn mà hỏi. Đông Mi Vũ cười tủm tỉm xích lại gần Chu Cẩn Du, Chu thị hoàng tộc tiểu hoàng tử, ngươi còn muốn thế nào a? Chu Cẩn Du nổi ra gà rơi đầy đất, Vũ cô, không phải, ta không muốn thế nào, ta. Ha ha, Đông Mi Vũ cười càng thêm nhánh hoa run rẩy. Cái kia, Vũ cô, ngài có thể hay không giải khai cấm chế này, để Lãnh Băng Đông Phương Mặc nóng lòng biết Lãnh Băng tình huống. Đông Mi Vũ cũng không cho Đông Phương Mặc sốt ruột, tinh tế trắng non cánh tay vung lên, liền trực tiếp triệt bỏ Lãnh Băng phòng cấm chế phía trên. Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi vọt tới, xuất hiện ở trước mắt, dĩ nhiên là hai cái thân ảnh. Khi cửa bị Đông Phương Mặc cầm một tiếng đẩy ra về sau, bên trong hai bóng người lập tức quay đầu tới, nháy mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cái này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai, trong đó bạch như là cửu thiên tri thượng tuyết như hoa thân ảnh, là thuộc về Khinh Tuyết, cái này Lãnh Băng tế linh. Mặc ca ca. Khinh Tuyết ý cười nồng hậu dày đặc cùng Đông Phương Mặc chào hỏi. Đông Phương Mặc cũng là một mặt ý cười, hướng về phía Khinh Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó, ánh mắt mới rơi vào Lãnh Băng trên thân, băng nhi. Ngươi đã là ba hàng tế linh sư. Lãnh Băng càng là kích động, gật gật đầu, vành mắt có chút đỏ lên, nàng rốt cục cảm thấy mình không phải như vậy vô dụng, không hoàn toàn là Đông Phương Mặc vương hữu. Không lo được Khinh Tuyết liền ở bên cạnh, Đông Phương Mặc đưa tay đem Lãnh Băng ôm vào trong ngực, vừa rồi cái kia vẻ kích động, ý vị như thế nào, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, nằm ở Lãnh Băng bên hai, nhẹ giọng nói ra, Băng Nhi, muốn có tự tin, không cần tự ti. Lãnh Băng chỉ là trùng điệp gật đầu, tận đến giờ phút này, Khinh Tuyết mới nhẹ giọng ho khan một tiếng, chủ nhân, có phải là để ta trở lại thần trí của ngươi trong không gian đi? Chương 617, ngươi cho rằng ta ngốc à? Lãnh Băng có chút thật không tiện, tâm niệm vừa động, đem Khinh Tuyết thu nhập mình thần thức không gian. Lúc này, bên ngoài Đông Mi Vũ thanh âm cũng vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi là muốn cho ta ở chỗ này chờ bao lâu à? Đến, cùng ta ra. Đông Phương Mặc không lo được giải thích thêm cái gì, lôi kéo Lãnh Băng tay, đi ra phòng. Đến lúc này, Lãnh Băng cũng biết, mình có thể đột phá, cũng là Đông Mi Vũ nguyên nhân, tự nhiên cũng không có ngay từ đầu cái chủng loại kia chán ghét, đi lên phía trước, cho Đông Mi Vũ thi lễ, trong miệng cung kính nói ra, đà tạ Vũ cô cô. Khi bốn người này đứng ở trước mặt thời điểm, Đông Mi Vũ đột nhiên thu liễm ý cười, nghiêm túc không ít, được rồi, các ngươi cũng không cần trang như vậy cung kính, vừa ngay từ đầu đến ta cái này đào hoa biệt tuyển thời điểm, trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ đến, đừng cho là ta đoán không được. Vũ cô cô, chúng ta hiện tại đã kỳ thật, lời này, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút nói không nên lời. Đông Mi Vũ cũng không quan tâm, giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc giải thích, phục thị ta nam tử xác thực không ít, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng không quan tâm, nhưng là, đã các ngươi dựa dẫm vào ta đạt được cơ duyên, các ngươi trịnh trọng gọi ta một tiếng Vũ phu nhân, nếu như các ngươi thật sự có thể rời đi nơi này, khi Hoàng Trì Đế quán gặp được nguy cơ thời điểm, nhất định phải xuất thủ. Lần này, Đông Mi Vũ tuyệt đối mang theo không có gì sánh kịp khí thế, giống như cái kia tu vi thâm hậu uy áp đều che giấu không được, để cái này một vùng không gian lập tức ngưng trọng không ít. Tự nhiên, Đông Phương Mặc mấy người cũng cảm nhận được, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ cái này Đông Mi Vũ cùng Hoàng Trì Đế quán có quan hệ gì sao? Nhưng là, yêu cầu này, mấy người là tuyệt đối sẽ không từ chối, lại thêm Tuân Ngôn Phong chờ ba người đều là muốn lưu tại Hoàng Trì Đế quán, cho nên, bốn người đồng thời ôm quyền, hướng về phía Đông Mi Vũ cung kính thi lễ về sau. Trịnh trọng xưng hô, Vũ phu nhân. Sau đó Đông Phương Mặc nói ra, nếu như Hoàng Trì Đế quán thật sự có muốn dùng đến chỗ của chúng ta mấy cái, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đông Mi Vũ nhẹ gật đầu, lại đột nhiên khôi phục nguyên bản lười biếng, lớn cánh áp, quay người, sau lưng lưu lại một câu, nghỉ ngơi thật tốt đi, trước xác định có thể rời đi nơi này lại nói. Như thế nói không tỉ mỉ, bốn người cũng là cảm thấy thật sâu nghi hoặc, cái này Đông Mi Vũ đến cùng Hoàng Trì Đế quán có quan hệ hay không a? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không thể rời đi nơi này sao? Tại thấp thỏm, nghi hoặc, trong hưng phấn, bốn người đến Hừng Đông. Khi mặt trời đã cao cao treo lên, Đông Phương Mặc đã đả tọa hoàn tất, qua một thời gian thật dài, mới có người đến tìm bọn hắn, bốn vị, Vũ cô cô gọi ta đến mời các ngươi đi qua. Cái này nam tử thanh âm, nhỏ giọng mảnh điều, nghe cũng làm người ta không thoải mái. Đông Phương Mặc mấy người cũng không nói thêm gì, liền trực tiếp đi theo nam tử này đi ra cái viện này. Vẫn như cũ là hôm qua cái kia cái cung điện khổng lồ, Đông Mi Vũ vẫn như cũ như vậy lười biếng nằm trên giường êm, nhưng là đại điện chính giữa, lại bày biện hai cái to lớn bàn đá, một cái trong đó bàn đá bên cạnh, có ba nam một nữ bốn người, khoanh tay an tĩnh đứng ở một bên, mấy người tiến đến, bất quá là nhìn thoáng qua, tiếp tục đem ánh mắt thu về. Đông Phương Mặc quan sát một chút mấy người này, cái này tu vi giống như cùng mình bốn người đồng dạng, cũng là một cái ngưng huyền tứ trọng, hai cái ngưng huyền nhị trọng, một cái sơ tâm bát trọng. Chẳng lẽ đây chính là muốn tỉ thí người a? Rất mẫn cảm, bốn người đều cảm nhận được, chỉ bất quá, bọn hắn đều cảm thấy, cái này Đông Mi Vũ đừng nhìn bề ngoài bên trên là loại này bộ dáng, nhưng là cái này so tài, tựa hồ rất là công bằng. Đông Mi Vũ nhìn thấy mấy người tiến đến, liền chỉ vào cái kia to lớn bàn đá nói ra, ta nghĩ kỹ, hôm nay, cuộc tỉ thí của các ngươi ngay ở chỗ này tiến hành. Đông Phương Mặc mấy người nhìn lẫn nhau một cái, liền hướng về phía Đông Mi Vũ nhẹ gật đầu. Thẳng đi hướng cái kia cái cự đại bàn đá. Các ngươi trô muốn tỉ thí, là luyện dược. Đông Mi Vũ rõ ràng môi son, thanh âm rõ ràng đưa vào trong lỗ thai của mỗi người. Một bên khác bốn người, tựa hồ đã sớm biết, một mặt bình tĩnh, mà Đông Phương Mặc bên này, trừ Đông Phương Mặc, cái khác ba người liền có chút trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua cái này a. Thế nhưng là Đông Mi Vũ mới mặc kệ, giơ tay phân phó nói, đem hai con chiếc lồng chuyển tới. Ra lệnh một tiếng, liền có rất nhiều đào hoa biệt tuyển người hầu. Ba chân bốn cẳng chuyển đến hai con to lớn chiếc lồng. Càng thêm đang chú ý, là cái kia gọi là manh hổ thai thỏ hổ cũng nhảy nhảy nhót nhót tới, mà lại lập tức nhảy lên Đông Mi Vũ đầu gối, an tĩnh nằm tại nơi đó. Cái này trong lồng đều là một chút yêu thú, nhưng là, rất hiển nhiên, những này yêu thú đều đã thụ rất nghiêm trọng qua nội thương, phổ biến đều là đan điền bị hao tổn, từng cái nằm sấp trong lồng, thoi thoát. Đông Phương Mặc bọn người nhìn xem tình huống này, có chút không hiểu ra sao. Khi bốn người ánh mắt hạ xuống tại Đông Mi Vũ trên mặt thời điểm, Đông Mi Vũ mới nói ra, cái này trong lồng yêu thú, đều là ta manh sủng luyện công thời điểm tổn thương, vì không cho nàng tạo thành quá nhiều sát nghiệt, hiện tại hai người các ngươi tổ, đều luyện chế một chút đan dược đi, cứu sống những này yêu thú, về phần quy tắc, cứ dựa theo ta Đào Hoa Biệt Uyển quy tắc đến, bốn người các ngươi người, mỗi người một bước, đó chính là chọn thuốc, nát thuốc, nung, thành đan bốn bước, đến lúc đó, tổ nào đan dược số lượng nhiều nhất, tổ nào liền chiến thắng. Nhưng là, cũng không phải luyện chế thành đan dược gì đều chắc chắn, ít nhất phải nhìn xem có thể hay không cứu sống những nả. Ý nghĩa yêu thú, kết quả này, 10 phần trong suốt công bằng, một chút cũng có thể thấy được đến, ta liền ở chỗ này chờ lấy kết quả. Nói xong, Đông Mi Vũ liền thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, hài lòng nằm ở trên giường êm, Bạch Ngọc tay vướt ve lấy mình manh sủng. Tuân Luân Phong nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, "Tiểu Mặc, ngươi biết cái này luyện dược chi thuật sao?" Đông Phương Mặc bất đắc dĩ bày mở tay ra trưởng, lắc đầu, "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, liền xem như tại Kiếm Tông ta là theo chân luyện dược bộ trưởng lão đồng lỗi, thế nhưng là ngươi thấy ta lúc nào nghiên cứu qua luyện dược chi thuật? Vậy ngươi đan dược đều là thế nào tới, không phải chính ngươi luyện chế a?" Lãnh Băng không hiểu hỏi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là lắc đầu, "Vừa rồi, Vũ cô nói tới luyện dược quá trình, mới thật sự là luyện dược quá trình, cái này ta chỉ ở trong điển tịch kiến thức đến qua, lại chưa từng có thí nghiệm qua, mà lại, ta căn bản cũng không biết cứu những này yêu thú muốn luyện chế đan dược gì. Ta đi, chúng ta nhất định phải thua." Chu Cẩn Du gãi đầu, nhíu mày nói, quay đầu nhìn xem, người ta một bên khác thế nhưng là đã bắt đầu a. "Tiểu Mặc, vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta cứ như vậy nhận thua. Sau đó liền không thể rời đi này quỷ dị Đào Hoa Biệt Viện rồi." Tuân Luân Phong cũng là như mày. Khi ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức có một loại bất đắc dĩ cảm giác, ta thật không hiểu luyện dược. Bất quá khi mấy người có chút lúc tuyệt vọng, Đông Phương Mặc mở miệng, hấp dẫn chú ý của mọi người, chúng ta cũng không thể liên thủ đều bất động liền thua a, như vậy đi. Người ta mặt khác một tổ đều đã bắt đầu chọn thuốc quá trình, bên này, còn đem đầu tập hợp lại cùng nhau thương lượng đâu. Đông Mi Vũ liền tốt giống như không nhìn thấy, chỉ là hai con mắt híp lại, dưỡng thần. Mà Đào Hoa Biệt Uyển những người hầu kia, có thể liền mang theo trào phúng nhìn xem mấy cái này đã loạn trận cước thiếu niên. Thật vất vả, bọn hắn cuối cùng là thương lượng xong, Lãnh Băng cau mày, đi hướng cái kia một đống lớn Đông Mi Vũ chuẩn bị cho nàng dược liệu. Bên kia một tổ, dĩ nhiên là một nam tử tại chọn thuốc, Lãnh Băng hướng về phía nam tử kia mỉm cười, các ngươi đã bắt đầu rồi sao? Nam tử nắm nuốt tay hoa, hết sức chuyên chú tại chọn dược liệu, nghe Lãnh Băng một câu, nghiêng đầu, chỉ là ưu nhã nhẹ gật đầu, vâng. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Liền xem như trên thế giới nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không cần cái này nắm vuốt tay hoa nam nhân. Lãnh Băng trong lòng đang không ngừng hung hăng nói. Nhưng là trên mặt lại cười rất khá nhìn. Ca ca, tay của ngươi thật là tốt nhìn, chọn thuốc làm việc như vậy, chắc hẳn chỉ có đôi tay này mới có thể làm được đến. Kỳ thật, Lãnh Băng chính mình cũng cảm thấy câu nói này thật là khiến nàng buồn nôn. Lần thứ nhất, trong lòng đối với Đông Phương Mặc cái này an bài có chút khó chịu, trong lòng tự nhủ, buồn nôn như vậy. Đến cùng được hay không? Có thể không nghĩ tới là, nam tử này dĩ nhiên cười vui vẻ, cô nương thật sự là huệ chất lan tâm, cái này đều có thể nhìn ra được. Lãnh Băng kém chút nôn, cố nén tiếp tục mở miệng, đa tạ ca ca, chỉ bất quá, nhiều như vậy dược liệu, thật đúng là làm khó ta. Nam tử này hướng về phía Lãnh Băng lộ ra được trong tay dược liệu, cô nương, ngươi xem một chút, nhiều như vậy dược liệu bên trong, có thể có phải hay không cái gì đều đủ, mà lại trong này còn có thương tổn đan điền dược liệu, cho nên phải cẩn thận lựa chọn. A a, nguyên lai là dạng này. Lãnh Băng một bộ thụ giáo dáng vẻ, một bên cùng nam tử này bắt chuyện, một bên chọn thuốc, mà lại cùng nam tử này lựa chọn dược liệu là giống nhau như lúc. Lúc này, một lát sau, Lãnh Băng cầm lựa chọn xong dược liệu về tới Đông Phương Mặc trước mặt, đem dược liệu hướng cái này cái cự đại trên bàn đá vừa để xuống, truyền âm cho Đông Phương Mặc, ta cùng người kia lựa chọn dược liệu là giống nhau như lúc. Đông Phương Mặc hơi nhìn một chút những dược liệu này, không khỏi nhíu mày, bọn gia hỏa này thật đúng là giàu hoạt. Tuân Luân Phong bọn người không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc chỉ là truyền âm nói, trong này còn bị tổn thương đan điền thảo dược, vốn định đạo văn bọn hắn biện pháp, nghĩ không ra, bị người biết mặc vào. Đông Phương Mặc mang theo một mặt vẻ hoài, nhìn trước mắt cái này một đôi thảo dược. Mà bên kia, nữ tử kia nhíu mày truyền âm, ngươi không có gặp bọn họ bên kia nữ tử kia đang trộm chúng ta đơn thuốc à? Nam tử mỉm cười, ngươi cho rằng ta ngốc à, một xem bọn hắn liền là căn bản không biết làm sao luyện dược. Ngươi nhìn ta lựa chọn dược liệu, ngay cả độc dược đều có, bọn hắn muốn là dựa theo cái này đi luyện chế lời nói, nhưng yêu thú kia chết chắc. Một bên nói, nam tử một bên bố trí một đạo cấm chế, bắt đầu tiếp tục phân tuyển dược liệu. Chương 618, quá nghiệp dư một chút. Đông Phương Mặc biết cái này chọn thuốc tầm quan trọng, hắn là đọc qua đồng lôi trong tay tất cả điển tịch, đó chính là luyện dược, là nhất là nghiêm cẩn tỉ mỉ công phu, dược liệu lựa chọn rất là trọng yếu, cùng một gốc dược liệu, luyện dược người thủ pháp khác biệt, cũng sẽ mang đến không giống hiệu quả, mà lại có chút dược vật là độc y đồng thể, rễ cây khả năng liền là dược liệu, mà cành lá khả năng chính là độc dược. Kỳ thật, Lãnh Băng vừa rồi cái này chọn thuốc, trên cơ bản đồng đẳng với uổng phí. Đã người ta không muốn chúng ta đạo văn, như vậy chúng ta liền áp dụng thứ hai bộ phương án đi. Đông Phương Mặc cũng không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào trên người của đối phương, dù sao dạng này có chút quá không đáng tin cậy. Ngay cả dược liệu lựa chọn cũng đều không hiểu, chẳng lẽ còn muốn so cái gì a? Hoa đào này biệt viện người, liền xem như người hầu, đều có thể nhìn ra được, Lãnh Băng lấy ra dược liệu, nhưng mà cái gì dạng đều có. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, lung tung phân tuyển một chút, những tuyệt đối kia không có độc, thậm chí là chỉ là đối với kinh mạch có chút hiệu quả dược liệu, đều bị Đông Phương Mặc lưu lại. Vọt thẳng lấy Chu Cẩn Du nói ra, Cẩn Du, nát thuốc quá trình này là ngươi. Chu Cẩn Du nhìn xem người ta đối phương dược liệu thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ, đến mình Mặc đại ca nơi này, vậy mà liền như thế lung tung phân tuyển một chút, cái này có được hay không a? Đông Phương Mặc lại hết sức có lòng tin nói ra, Cẩn Du, yên tâm to gan làm đi, cái này nát thuốc cũng là 10 phần tinh tế, bột phấn càng là tinh tế càng tốt. Chu Cẩn Du kỳ thật trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, nhưng đã đến mình quá trình này, cũng là nhận thật cẩn thận, Chu Cẩn Du tay phải một nắm, một thanh vàng óng ánh đao liền xuất hiện ở trong tay, nhưng là, đao này cũng không có trực tiếp rơi phía trên thảo dược này, Chu Cẩn Du thì là linh khí cổ động, sau lưng, xuất hiện một cái vàng óng ánh chữ vương, ngưng tụ như thực chất. Chỉ là khi Chu Cẩn Du cái này chữ vương xuất hiện thời điểm, Đông Mi Vũ mới mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Chu Cẩn Du sau lưng cái này vàng óng ánh chữ vương phía trên, đây là vương cấp huyết mạch truyền thừa đại biểu, dù cho trên Trung Châu đại lục tuyệt đối là phượng mao lân giác, nhưng là, cái này hoàng trì đế quán bên trong, còn không phải rất khó gặp được. Cho nên, đào hoa biệt tuyển bên trong, liền ngay cả người hầu, cũng đều chưa từng có phân kinh ngạc. Lưỡi đao chỗ, cái kia kim mang lưu chuyển, Chu Cẩn Du thế nhưng là hoàn toàn vận dụng vương cấp huyết mạch lực lượng, đạo này trình tự làm việc, đối phương ngược lại là thật tiên lặng. Cứ việc bên này Chu Cẩn Du có chút ra danh tiếng, nhưng là đối diện cái kia một tổ bên trong lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vận dụng lực lượng càng nhiều, nát thuốc càng là triệt để, bọn hắn đan dược bên trong độc tính càng lớn. Ngay tại Chu Cẩn Du tinh tế nát thuốc thời điểm, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào, một đạo đơn giản ẩn tàng cấm chế liền bố trí ra, sau đó đầu ngón tay phun ra linh khí, tại mình cửu cung trạc bên cạnh có chút vạch một cái, liền từ bên trong lấy ra một chút trắng loan thảo dược, những này còn là lúc trước trên Xích Hà Phong, tại sơ vô cảnh tranh bá thi đấu ở bên trong lấy được hắc trùng bách thảo phía trên thảo dược, đây là trị liệu đan điền tuyệt đối đồ tốt. Đông Phương Mặc nghĩ, đến, đem cái này ra nhập vào, luôn luôn không có sai. Chu Cẩn Du cảm nhận được Đông Phương Mặc hướng mình dược liệu bên trong thêm một vài thứ, nhưng là bởi vì chính mình cũng bố trí cấm chế, đối phương cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Giờ phút này, Đông Mi Vũ đã sớm lười nhìn, lại nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hoàn cảnh bên trong, chỉ có song phương tất tất tắc tắc nát thuốc thanh âm. Thời gian không lâu, đối phương một người nam tử lấy ra một cái tinh mỹ đan lô, cái này đan lô. Vẹn vẹn là từ chất liệu bên trên nhìn, chính là giá trị liên thành, cái kia là tuyệt đối có thể chịu được nhiệt độ cao tàn phá bừa bãi thiên sơn sát, loại này sản lượng sắt cực ít, đều là tại nơi cực hẳn có chút ít sản xuất, vật liệu chính là vô cùng đắt đỏ, nhưng là càng thêm khiến người khiếp sợ lại là công nghệ, này thiên sơn sắt có thể luyện chế thành lợi hại vũ khí, chỉ bất qua không ai có thể. Thi triển ra cao như vậy ấm hỏa diễm, có thể đem thiên sơn sắt hòa tan hỏa diễm, chí ít tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, đều không có người thấy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lò luyện đan thế nhưng là thượng cổ truyền thừa xuống đồ tốt ta. Đông Mi Vũ trong tay, đến cùng có bao nhiêu bảo bối a? Đây là tất cả mọi người nhìn thấy nam tử này xuất ra đan lô thời điểm cảm khái. Liền ngay cả Đông Phương Mặc Tuân Ngôn Phong mấy người cũng là không ngoại lệ, bọn hắn không đơn giản khắc khổ tu luyện, biết những kiến thức này cũng là nhất định. Mắt thấy Chu Cẩn Du nát thuốc hoàn tất, kế tiếp quá trình, chính là Tuân Ngôn Phong lợi dụng mình hỗn độn huyền công đến tiến hành nung quá trình này. Tuân Ngôn Phong nhìn về phía Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, ngươi có đan lô à? Đông Phương Mặc rất thành thật lắc đầu, không có. Ta cũng không có a. Tuân Ngôn Phong sắp bị Đông Phương Mặc cho huyên náo điên mất rồi, đây là náo loại nào, không có đan lô, còn nung cái giam a. Tuân Sư Huynh, không đổi, không phải liền là cái đan lô à, ta xem một chút ta cửu cung trạc bên trong có đồ vật gì có thể thay thế không có. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, liền mở ra mình cửu cung trạc, hơn nữa còn hướng về phía cái khác ba người cũng nói, các ngươi nhìn xem. Các ngươi có đồ vật gì có thể thay thế lò luyện đan không có? Mấy người này chỉ có thể im lặng nghe theo Đông Phương Mặc phân phó, người ta mặt khác cái kia một tổ, dược liệu đều đã cất vào trong lò luyện đan, có thể bên này loạn thất bát tao vũ khí, hình thù kỳ quái đồ vật bày tràn đầy một tảng đá lớn bàn, đều không có tìm được một kiện có thể xung làm lò luyện đan đồ vật. Ha ha ha, nhận thua đi, các ngươi đây là luyện đan a. Lập tức, Đào Hoa biệt viện bên trong những người hầu kia, cười lên ha hả, đã có người bắt đầu châm chọc khiêu khích. Chúng ta Đào Hoa biệt viện không phải trạm thu mua phế phẩm, các ngươi những này phế phẩm đồ vật, bạch cho chúng ta đều không cần, ngại chiếm chỗ. Càng có ít người ngay cả Đông Phương Mặc bọn hắn những này bày ra đến đồ vật đều chế nhạo. Càng có ít người tùy tiện thổi lên huýt sáo, nhanh đi làm 100 năm nô lệ đi, chẳng lẽ nhất định phải mất mặt xấu hổ triệt triệt để về sau mới nhận thua a. Tuân Ngôn Phong cũng gấp, Tiểu Mặc, ta chỗ này mặc dù có một ít bát hình đồ vật, nhưng là ta cảm thấy căn bản không chịu nổi ta cái này hỗn độn huyền công nhiệt độ a. Đông Phương Mặc cắn răng một cái, đem đồ trên bàn tất cả đều thu, cùng Tuân Ngôn Phong truyền âm nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, ta chuẩn bị cho ngươi lò luyện đan. Ngươi có làm sao không còn sớm lấy ra? Tuân Ngôn Phong thiếu chút nữa hướng về phía Đông Phương Mặc vung nắm đấm. Ta là có chút không nỡ. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Tuân Ngôn Phong. Ngươi không nỡ? Tuân Ngôn Phong trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, đây là lý do gì? Mắt thấy hai người giống như muốn đánh nhau dáng vẻ, phía dưới những người hầu kia càng là một mảnh thổn thức, liền đợi đến mấy người này bị chủ nhân Đông Mi Vũ đánh xuống đi làm nô lệ. Đông Phương Mặc nháy nháy mắt, Tuân Sư Minh, ngươi quên ta Ngọc Vô Hình, ta chỉ cầu ngươi kiềm chế một chút, ta còn muốn ỉ vào ta cái này Ngọc Vô Hình đâu. Trên đường đi như vậy buồn thẻ, Ngọc Vô Hình bản sự, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du hết sức rõ ràng, thế là, Đông Phương Mặc nói ra câu nói này thời điểm, Tuân Ngôn Phong ngơ ngác một chút, Tiểu Mặc, cái kia thế nhưng là ngươi đã luyện hóa vũ khí, dạng này được hay không? Vậy trừ biện pháp này, còn có những biện pháp sao khác? Đông Phương Mặc hỏi. Tuân Ngôn Phong lắc đầu, còn thật không có biện pháp khác, như thế, ngươi nếu là có chút khó chịu, liền nói cho ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta nghĩ, ta Ngọc Vô Hình là sẽ không khiến ta thất vọng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, màu xanh bộ phận Ngọc Vô Hình liền hóa thành một cái lò luyện đan dáng vẻ, cùng đối phương cái kia lò luyện đan dáng vẻ là giống nhau như lúc, lớn nhỏ cũng là không sai biệt lắm. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không biết, lò luyện đan đến cùng hẳn là cái bộ dáng gì, cũng chỉ có thể như thế trông mèo vẽ hổ. Tìm nửa ngày, dĩ nhiên tìm ngọc chất. Khi mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc đem cái này Ngọc Vô Hình huyễn hóa mà thành lò luyện đan đặt ở trên bàn đá thời điểm, lập tức một mảnh xôn xao. Ta đi, liền cái này còn muốn luyện chế thành đan dược. Liền ngay cả bên kia đã bắt đầu nung đan dược mấy người kia cũng bắt đầu trào phúng lên, cái này chỉ sợ chỉ có thể làm bài trí a. Hơn nữa, còn là phổ thông những phàm phu tục tử kia vật trang trí, bọn hắn liền thích loại này có hoa không quả ngọc khí. Nhìn xem đi, lát nữa cái này ngọc biết biến hình, sau đó biến thành chất lỏng, cùng dược liệu xen lẫn trong một chỗ, đến lúc đó ta xem bọn hắn làm sao thành đan. Đối diện cái kia một tổ một người khác nói. Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ không ra, các ngươi sẽ còn là có thể nhắc nhở ta à. Thế nhưng là, dù vậy, Đông Phương Mặc cũng là bất động thanh sắc, thật giống như nghe không được những này trào phúng đồng dạng, cái này so tài tràng diện thực sự là náo nhiệt một chút, so bất kỳ lần nào đều muốn náo nhiệt, nhưng là, còn có một cái thờ ơ lạnh nhạt người, chính là Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ mặc dù cũng cảm thấy Đông Phương Mặc mấy người này có chút quá mức chơi đùa một chút, nhưng là luôn có một loại cảm giác, bọn hắn lần này luyện đan, không nhất định thua cho mình đám người này. Tuân Ngôn Phong linh khí tăng lên, nhưng là cũng không có đem hỗn độn huyền công tăng lên tới cực hạn, chỉ là song trưởng trong lòng bàn tay phun ra ngọn lửa màu xanh, mặt khác một tổ cái kia phụ trách nung người, sử dụng chính là một cái cực phẩm linh khí, tương đối đặc thù cực phẩm linh khí, bất quá, muốn thôi động cái này linh khí bên trong nung, tuyệt đối cần rất tỉ mỉ nắm chắc hỏa hầu. Có thể Tuân Ngôn Phong lại khác, hắn trong lòng bàn tay phát ra nhiệt độ, là tuyệt đối có thể tùy tâm sở dục khống chế, đơn chỉ cần điểm này, Đông Phương Mặc tổ này, tuyệt đối so với đối phương cái kia một tổ mạnh hơn, nhưng là tiếc rằng người ta cái kia một tổ, không biết luyện chế đan dược luyện chế ra bao nhiêu lần, phối hợp vô cùng ăn ý, có thể Đông Phương Mặc bên này đâu, lần thứ nhất không nói, trước kia căn bản cũng không có tiếp xúc qua như thế nào luyện chế đan dược a. Tuân Ngôn Phong song trưởng cẩn thận tỉ mỉ thúc dục thể nội hỗn độn huyền công, mang theo một loại quỷ dị nhiệt độ ngọn lửa màu xanh, lấy màu xanh biết ngọc chất lò luyện đan. Vẹn vẹn là cái tràng diện này, cũng làm người ta cảm thấy, Đông Phương Mặc bên này thật là quá nghiệp dư một chút. Cái kia to con, ngươi nhìn, lại còn vọng muốn lợi dụng tự thân linh khí tán phát ra đan điền chi hỏa đến luyện dược, đầu góc nước vào đi. Qua trong một giây lát, mọi người chế nhạo ngôn ngữ liền trực tiếp rơi vào Tuân Ngôn Phong trong tai. Tuân Ngôn Phong nhưng căn bản không quan tâm. Tiếp tục như thế thận trọng khống chế, sợ đả thương Đông Phương Mặc Ngọc Vô Hình. Chương 619, ngươi còn mở sao? Ngay cả một cái như thế phổ thông ngọc chất lò luyện đan cũng không thể hỏa táng, bên trong cái kia dược tài, khả năng còn ướt đâu đi.

nếu là so tài, như vậy chúng ta nhất định phải dựa theo tình huống thực tế đến, ta xác thực so ngươi hơi chậm như vậy một chút điểm, đây là sự thật, ta cảm thấy, ta hoàn toàn có thể dùng số lượng tới dọa ngược lại ngươi. Kỳ thật, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong bọn người cảm thấy trong lòng không chắc, Đông Phương Mặc lời nói này có phải hay không có chút quá vẹn toàn, bọn hắn kết quả thật lạc quan như vậy à. Nô Tuyết Tùng chỉ cảm thấy Đông Phương Mặc cái miệng này làm sao như vậy vô sỉ, hừ, ngươi nếu là trên số lượng có thể ép đến ta, ta liền đem cái này đan lô tặng cho ngươi. Thuận miệng liền nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là sự thật. Ngươi lò luyện đan này giống như thật đắt bộ dáng, ngươi thật cam lòng. Lời nói này, lò luyện đan này giống như cũng đã là hắn đồng dạng. Nô Tuyết Tùng cái mũi kèm chút tức điên, tiểu tử, ngươi đến cùng có dám đánh cược hay không? Dám, cái này có cái gì không dám, bất quá, ta muốn lấy cái gì đánh cược với ngươi. Đông Phương Mặc biểu hiện ra một mặt ảo não dáng vẻ. Vừa rồi, mình cùng Tuân Ngôn Phong đem mình cửu cung trạc đồ vật bên trong tất cả đều bày ở cái này trên bàn đá, gây đối diện vị này thẳng nuốt nước miếng. Đông Phương Mặc không phải là không có phát giác được, vì vậy mới cố ý nói như vậy. Muốn đánh cược, ngươi ngược lại cũng không phải là không có đồ vật lấy ra. Nô Tuyết Tùng mỉm cười, giơ tay chỉ hướng về phía Đông Phương Mặc sau lưng Tuân Ngôn Phong. Nếu như ngươi thua, ta liền muốn hắn cửu cung trạc bên trong cái kia một thanh tử sắc búa, ngươi có dám đáp ứng? Đông Phương Mặc ngay cả cùng Tuân Ngôn Phong thương lượng một chút đều không có, trực tiếp thống khoái gật đầu, tốt tốt tốt, quyết định như vậy đi. Bộ dạng này, thật giống như sợ Ngô Tuyết Tùng đổi ý đồng dạng. Tuân Ngôn Phong nhíu mày, tiểu tử này ngay cả cùng mình thương lượng một chút ý tứ đều không có, cứ như vậy cầm mình đã nhận chủ vũ khí đi làm tiền đặt cược. Đang ở hắn nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc truyền âm đến, Tuân Sư Minh, ngươi liền chờ tin tức tốt đi, cái này đan lô, là ta. Ta muốn cái này đan lô có làm được cái gì, ta cũng sẽ không luyện dược, nhưng là ngươi dám can đảm thua ta bữa, sự tình nhưng lớn lắm. Tuân Ngôn Phong mang theo hung tợn cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Không có kết quả này. Đông Phương Mặc cười hắc hắc về sau, liền không nói gì nữa. Đông Phương Mặc không do dự nữa, tâm niệm vừa động, huyễn hóa thành đan lô hình dạng ngọc vô hình miệng mở ra, cùng phổ thông cao đan lô khai lò không hề khác gì nhau. Nhưng là, cái này một lò đan dược mở ra thời điểm, trong phòng lóe lên một đạo thanh mang, cũng không có như vậy nồng đậm hương vị, càng không có để nhưng cảm nhận được cái gì sinh cơ bừng bừng hương vị, rất phổ thông dáng vẻ. Có lẽ kết quả này là mọi người chuyện trong dự liệu, cho nên mọi người chỉ là mang theo trong dự liệu khinh miệt ý cười. Nhưng là Đông Phương Mặc khỏe môi ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc, lòng bàn tay linh khí phun trào, đem ngọc vô hình bên trong đan dược lập tức bao vây lại. Đột nhiên, to lớn trên bàn đá xuất hiện một mảng lớn màu xanh biếc đan dược. Khi trên bàn đá thật xuất hiện liên miên đan dược thời điểm, mọi người cái kia nguyên bản khinh miệt ý cười dần dần bị trợn tròn con mắt thay thế, liền bọn hắn loại kia cái gì khâu đều luống cuống tay chân dáng vẻ, vậy mà đều có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Nơi này có được lực lượng thần thức người thế nhưng là không ít, cái này quét xuống một cái, bọn hắn càng thêm không thể bình tĩnh, hàng này lập tức dĩ nhiên luyện chế được 200 viên thuốc. Có phải là trộm được? Nô Tuyết Tùng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá dùng thần thức cẩn thận quét một lần đúng là 200 quả, một viên không nhiều, một viên không thiếu. Lần này, Nô Tuyết Tùng kế hoạch là đem Đông Phương Mặc thắng được triệt triệt để, mà lại bất luận tại phương diện nào, đều muốn biểu hiện thật xinh đẹp, nhưng là hiện tại xem ra, số lượng này bên trên giống như không phải lấy áp đảo tình thế thắng đối phương A. Nhưng là một giây sau, cái này Ngô Tuyết Tùng không phải không bình tĩnh, mà là triệt triệt để biến sắc, miệng cũng thành nhó hình. Bởi vì, Đông Phương Mặc một lần nữa giương một tay lên, liền tốt giống như ảo thuật, trong lò luyện đan, dĩ nhiên lại một lần bay ra 200 viên thuốc đến. Cái này là thế nào cái tình huống? Ngô Tuyết Tùng lập tức toát ra một câu nói như vậy, thực sự là không kiểm soát tiết tấu. Đông Phương Mặc mỉm cười, ha ha, ta bàn tay này quá nhỏ. Một lần chỉ có thể xuất ra 200 khỏa, ta xem một chút bên trong còn có hay không. Dựa vào chi? Nô Tuyết Tùng triệt để bị Đông Phương Mặc cho cha tấn điên rồi, một lò đan dược, lập tức 400 khỏa, hơn nữa còn muốn nhìn bên trong còn có hay không. Liền ngay cả đám người quan sát, cũng là đã có chút bị Đông Phương Mặc số lượng này cho ngã xỉu, mọi người không ngừng nuốt nước bọt, cái này nhìn xem phổ thông trong lò đan, lại có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy. Cái kia dược liệu này tỷ lệ lợi dụng, cũng quá cao một điểm đi. Thân thể đào hoa biệt huyền bên trong, liền xem như không hiểu luyện dược, cũng sẽ có một chút nhận biết, bởi vì Đông Mi Vũ liền thường xuyên luyện dược. Cuối cùng, Đông Phương Mặc giả ý lắc lư một cái đan lô, cuối cùng, lại lấy ra hơn 100 viên thuốc, toàn bộ thả phía trên bàn đá, dĩ nhiên là 513 khỏa. Cái này rất giống là Đông Phương Mặc cố ý hành động, số lẻ hoàn toàn tương tự, nhưng là tổng số bên trên, dòng giã so Ngô Tuyết Tùng nhiều hơn 300 khỏa. Ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái này kết quả là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong, Lánh Băng bọn người có chút giật mình, thực sự là không có thể hiểu được, Đông Phương Mặc là thế nào luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Khi số lượng này bày ở trước mắt thời điểm, liền ngay cả Đông Mi Vũ cũng không khỏi ngồi thẳng người, Đông Phương Mặc luyện chế số lượng này, có chút hơi bị kinh khủng đi. Ngươi, đây đều là ngươi vừa rồi luyện chế. Tại Ngô Tuyết Tùng trong ấn tượng, trừ Đông Mi Vũ Vũ cô, người khác là không thể nào luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, thế nhưng là số lượng này, lại cách Đông Mi Vũ còn kém bên trên như vậy một chút điểm. Ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Mặc thu liễm ý cười, mang lên trên một chút xíu cường thế, trước mắt bao người, ngươi nếu là ám chỉ ta gian lận, cầm ra chứng cứ đến, nếu không có nói, liền câm miệng cho ta. An tĩnh hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mặc trịch địa hưu thanh đánh trả Ngô Tuyết Tùng, khiến mọi người chỉ cảm thấy tim cứng lại, tiểu tử này không phải quả hồng mềm A, mới vừa rồi là trăng A. Nhìn xem bên kia so phía bên mình nhiều gấp đôi không ngừng, thở phì phò nói ra, luyện chế đan dược, không đơn giản muốn nhìn số lượng, càng quan trọng hơn là muốn nhìn phẩm cấp, người đan dược liền xem như lại nhiều, phẩm cấp chênh lệch, cũng là không có nửa điểm tác dụng, cũng chính là chỗ lãng phí một chút dược liệu mà thôi. Vừa rồi hắn nhưng là thấy được, nữ tử kia sẽ không chọn thuốc, liền đối đan điền có chút không tốt ảnh hưởng đan dược đều cho cầm tới, cái kia mặc áo vàng phục hài tử còn như vậy dụng tâm dùng sức biến thành thuốc bột, tuyệt đối là muốn chia đều phân biệt không được. Cho nên, cứ việc trên số lượng đã mất đi ưu thế, nhưng là Ngô Tuyết Tùng vẫn là trong lòng có để. Ngô Tuyết Tùng, ngươi bất nói nhảm, trước tiên đem đan lô cho ta lấy tới. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái kia đan lô bên trên, thật là thế nào nhìn làm sao thích. Ngô Tuyết Tùng cùng người so tài luyện dược, còn chưa từng có thua qua, huống hồ, vậy cái này cực phẩm đan lô làm tiền đặt cược, không biết để bao nhiêu người thua mất chân quý gia sản, cho nên, trong lúc nhất thời, Ngô Tuyết Tùng lại có chút phản ứng không kịp. Khi nhớ tới vừa rồi mình thuận miệng tiền đặt cược thời điểm, tâm mới bắt đầu nhỏ máu, hai tay ôm đan lô, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, Ngô Tuyết Tùng, ngươi không phải là muốn đổi ý à? Ngay trước nhiều người như vậy, ngươi nếu là đổi ý, mặt mũi này bên trên không lỗi lớn phải đi à? Vừa rồi, Đông Phương Mặc nói chuyện cố ý nói đến rất lớn tiếng, để mỗi người cũng nghe được, nguyên lai, chính là ở chỗ này chờ hắn Ngô Tuyết Tùng đâu. Ngô Tuyết Tùng con mắt hơi đi lòng vòng, hạ quyết tâm. Đem cái kia cực phẩm đan lô hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. Đông Phương Mặc nhưng căn bản là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, một cái tay liền cho sách đi qua, làm cho Ngô Tuyết Tùng lo lắng không muốn không muốn, phải biết, mình vận dụng cái này đan lô, thế nhưng là thận trọng, không dám có chút chủ quan, mặc dù biết liền xem như ngã xuống đất cũng không sẽ như thế nào, nhưng là cũng đau lòng à, có thể hàng này vậy mà liền dùng hai ngón tay cho bóp trôi qua, không tự chủ được Ngô Tuyết Tùng hô to, ngươi cẩn thận một chút, ngươi còn đâu? Hiện tại thứ này là của ta, nếu là ta không thích, không chừng ta còn hủy đâu, mắc mơ gì đến chuyện của ngươi. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Ngô Tuyết Tùng nói. Ngươi Ngô Tuyết Tùng lập tức á khẩu không trả lời được. Đây là hắn đánh cược buồn bực nhất một lần, không có cái thứ hai. Toàn bộ quá trình, Đông Mi Vũ vẫn như cũ không nói lời gì, chỉ là so vừa rồi dùng một chút tâm tư, không còn là híp mắt dáng vẻ, mà là lên tinh thần. Đông Phương Mặc mỉm cười, một bên loay hoay đan lô. Một bên nối liền Ngô Tuyết Tùng vừa rồi cái kia sau cùng lời nói, Ngô Tuyết Tùng, không cần sách đan dược phẩm cấp cái gì, nói thâm ảo như vậy làm gì, không phải liền là nhìn hiệu quả trị liệu a, chúng ta đến thử xem. Ngươi đan dược tên gọi là gì? Ngô Tuyết Tùng tự cao đối với luyện dược chi thuật có chút nghiên cứu, đã học qua y kinh dược điển cũng là không ít, nhưng là chính là nhìn không ra Đông Phương Mặc đan dược này tên gọi là gì. Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, liền nói ra, Thúy Ngọc Đan. Đây là vật gì a? Ngô Tuyết Tùng không khỏi lại một lần khinh miệt, không chừng đây là cái gì giã đơn thuốc đâu, những giang hồ kia lang bên trong dùng để lừa gạt người đồ vật. Tuân Môn Phong cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải Đông Phương Mặc có cái này ngọc vô hình, luyện chế cái này một cái quá trình, thật đúng là đem bọn hắn cho làm khó, bọn hắn căn bản không có cái gì phương thuốc, chính là nhìn xem người ta trông mèo vẽ hổ, nghĩ không ra Đông Phương Mặc lại có thể làm ra nhiều như vậy, danh tự này, miễn cưỡng cũng liền gọi cái này đi. Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng là lo lắng, nhưng là hiện tại, số lượng này lại nhiều hơn nhiều như vậy, trên mặt bọn họ cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng, về phần phương diện công hiệu, hai người đã hoàn toàn sùng bái mù quáng Đông Phương Mặc, liền ngay cả một điểm lo lắng ý tứ đều không có. Chương 621, đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi xác định ngươi đan dược sẽ không hại chết những vô tội kia tiểu yêu thú a? Ngô Tuyết Tùng đối với mình cái này phẩm cấp cực cao, hồi linh đan luyện chế yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cho nên, khôi phục đan điển công hiệu rất rõ ràng nhất, trên cơ bản 2 canh giờ dáng vẻ, liền có thể để đan điền có phản ứng. 4 canh giờ, đan điền liền có thể khôi phục hấp thu linh khí, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, cần phải mấy ngày tĩnh dưỡng mới được. Đông Phương Mặc linh khí một vùng, đem cái này trên bàn đá đan dược toàn bộ đều đặt ở trên bàn đá đã chuẩn bị xong bên trong cái mâm lớn, tràn đầy tự tin, như thế nói cho ngươi đi, nếu là ta Thúy Ngọc đan không quản dụng, những này yêu thú đan điền trên cơ bản chính là không cứu nổi, mà lại, ta cam đoan bọn hắn thời gian một nén hương, đan điền khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tiểu tử ngươi ở chỗ này kéo con bê đi, ngươi cho rằng những người ở nơi này cũng đều không hiểu luyện dược chi thuật sao, ngươi làm ngươi đây là tiên đan A. Nô Tuyết Tùng đối với Đông Phương Mặc, thực sự là có chút không dám lấy lòng, mặc dù không có người nói mình luyện chế đan dược không dùng được, nhưng là cũng không có dạng này mình khen mình A. Ra mặt độ dày muốn dùng cái gì đơn vị để cân nhắc, tiết tháo đâu. Đông Phương Mặc cười đến rất mê người, mà lại là loại kia tức chết người không đền mạng dáng vẻ, dù sao cái này phẩm cấp ta không biết, dù sao cũng là ta lần thứ nhất luyện chế, đến lúc đó, tham chiếu một chút ngươi những đan dược này phẩm cấp, cao hơn cái 2-3 cấp là được rồi. Mẹ nó, ngươi không phải liền là luyện chế ra nhiều một chút đan dược A, ngươi đến mức đắc ý thành dạng này A. Nô Tuyết Tùng từ trước đến nay là loại kia nho nhã lễ độ công tử bộ dáng, hôm nay, thật là bị Đông Phương Mặc bị chọc tức, lúc nói chuyện tuyệt đối lật đổ hình tượng của mình. Còn không có xác minh ta, ngươi cứ như vậy phỉ báng ta, tốt như vậy A. Đông Phương Mặc mang theo một loại hơi ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Đông Mi Vũ. Nô Tuyết Tùng hận không thể vung lên nắm đấm đánh tơi bởi Đông Phương Mặc dừng lại, không mang dạng này sinh dẫm tôn nghiêm. Nhiều lời vô ích, nhanh đi cứu trị những yêu thú kia đi. Cuối cùng, Đông Mi Vũ nhàn nhạt mở miệng, liền xem như nàng cũng muốn nhìn một chút Đông Phương Mặc những đan dược này, đến cùng là cái gì phẩm cấp, có tác dụng hay không. To lớn trong lồng, yêu thú rất nhiều, mở linh trí, như vậy yêu thú tự thân mang theo loại kia thiên nhiên cảm giác liền sẽ hạ xuống, đây cũng là thượng thiên tương đối công bằng. Hai người phân biệt đi vào mình cái kia giam giữ lấy yêu thú trong lồng, từng khỏa đan dược cho những này yêu thú cho ăn xuống dưới. Đánh chết Ngô Tuyết Tùng đều không tin, khôi phục đan điển, thời gian một nén hương liền đủ, chắc hẳn liền xem như Đông Mi Vũ, muốn luyện chế dạng này đan dược, cũng là cần phí một phen tâm tư đi. Nghĩ đến nơi này, Ngô Tuyết Tùng lại một lần lòng tự tin bạo dạn, nhìn xem Đông Phương Mặc không ngừng nguy nguy hiểm hiểm thưởng thức mình đáy lòng bên trên đan lô, trong lòng là vạn phần khó chịu, Đông Phương Mặc, ngươi lần này có dám đánh cược hay không? Liền dùng trong tay ngươi đan lô làm tiền đặt cược. Ai cũng có thể thấy rõ, lần này, Ngô Tuyết Tùng muốn đem mình đan lô cho thắng trở về. Đông Phương Mặc trên dưới quan sát một chút Ngô Tuyết Tùng, còn muốn cược. Ngươi cái này là muốn đem đan lô thắng trở về sao? Đông Phương Mặc không chút do dự mang theo một mặt vô hại điểm phá Ngô Tuyết Tùng mục đích, nhưng là giống như thực vì đối phương suy nghĩ dáng vẻ gật gật đầu, cũng được, bất quá lần này ngươi cầm đánh cực gì. Ngô Tuyết Tùng mau tức khó chịu, bất quá vì mình đan lô, nhẫn. Hắn đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một gốc linh sâm, mặc dù không phải hóa hình chân quý như vậy, nhưng là cái này cũng tuyệt đối để Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng, dạng này đồ tốt, thật đúng là khó gặp. Chỉ thấy Ngô Tuyết Tùng đem cái này một gốc linh sâm đập vào trên mặt bàn, ta dùng cái này linh sâm đánh cược với ngươi một trận. Đông Phương Mặc ôm đan lô, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, Ngô Tuyết Tùng, ngươi không có mau bệnh à. Lò luyện đan này chú ý như thế, dùng ngươi nói, phẩm cấp hẳn là không tệ. Ngươi vậy mà liền dùng cái này một gốc linh sâm đến cùng ta cược. Đầu góc ngươi nước vào đi. Xác thực, để ai nhìn, đều có thể nhìn ra, cái này hai phần tiền đánh cược là không ngang nhau, có thể Ngô Tuyết Tùng nhanh khóc, lò luyện đan này cũng là mình có được hay không. Đông Phương Mặc, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, lò luyện đan này, vốn chính là ta. Ngô Tuyết Tùng tức hồn hển nói. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, vâng, vốn là ngươi, nhưng là, ta thế nhưng là dùng cái kia tử kim búa cá với ngươi tháng tới. Hiện tại lò luyện đan này chính là ta. Ngươi muốn cùng ta cược, liền nhất định phải xuất ra đồng giá đồ vật đến. Ngươi muốn dùng cái này một gốc linh sâm đến bác ngươi đan lô, mơ mộng quá rồi một chút. Ngô Tuyết Tùng mặt đều tái rồi, cắn răng nói ra, tốt, tốt. Nói xong, lại từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra hai gốc linh sâm, phẩm cấp giống nhau, ba cây linh sâm, linh khí bốn phía, bày tại trên mặt bàn. Hiện tại, ta dùng cái này ba cây linh sâm đánh cược với ngươi, dạng này cũng có thể đi. Ngươi đến cùng có hay không điểm thành ý? Như thế điểm tiền đánh bạc, ngươi cũng đem ra được. Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Ngô Tuyết Tùng chút đồ vật kia, cũng bất vi sở động. Ngô Tuyết Tùng gấp, nhìn về phía ba người bên cạnh, ba người này cũng là trưởng nghĩa, mỗi người lấy ra ba cây linh sâm, chung vào một chỗ chính là 12 gốc linh sâm. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười gật gật đầu, ừm, cái này còn tạm được. Vậy thì tốt, vậy liền nhìn xem ngươi ta luyện chế đan dược, loại nào hiệu quả tương đối tốt. Ngô Tuyết Tùng cảm thấy mình tại Đào Hoa Biệt Viện nhiều năm như vậy, cái này luyện dược chi thuật tuyệt đối với không phải là dùng để trưng cho đẹp, muốn thắng Đông Phương Mặc, hẳn không phải là khó khăn gì sự tình đi. Thoáng một cái, người xem náo nhiệt góp được càng gần, đều muốn nhìn một chút, hai người dược hiệu, ai có tác dụng. Nhưng là, dù cho kinh lịch lần trước so tài, cái này đào hoa biệt tuyển bên trong đám người, vẫn là thiên về một bên tương đối tin tưởng Ngô Tuyết Tùng, dù sao hắn đã ở chỗ này thời gian rất lâu, mà lại chủ tu luyện dược chi thuật, nếu như vậy còn không bằng Đông Phương Mặc dạng này tùy tiện luyện chế ra tới đan dược, như vậy Ngô Tuyết Tùng thật có thể tìm khối đầu hũ đụng chết. Tiểu Mặc, ngươi có tự tin a, đừng để vừa tới tay còn không có che nóng đan lô lại bay. Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Tuân Sư Huynh, ngươi thấy ta lúc nào cùng người đánh cược thua qua? Đông Phương Mặc khỏe môi vẫn như cũ mang theo lòng tin hướng đi bên trong một cái giam giữ yêu thú chết lồng. Ha ha, ha ha ha, cái kia hai hàng, nếu là hắn biết người đem ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong dung nhập những đan dược này một điểm, thật không biết mặt mũi này lại biến thành cái dạng gì sắc. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, đã cười đến đã lăn xuống cái kia mềm mại thảm, ngươi vì cái gì không thừa cơ nhiều gõ điểm linh sâm, ngươi bây giờ, 12 gốc linh sâm, đều không đủ ngươi nhét kẽ răng đây này. Đông Phương Mặc đã ngồi xổm người xuống, một bên cho ăn những này yêu thú đan thuốc, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, cái kia hàng cũng chỉ có ngần ấy đồ vật, ngươi lại để cho hắn cầm cũng không lấy ra được, huống hồ, những này linh sâm vẫn là lưu cho bọn hắn ba cái đi, ta liền xem như luyện hóa, cũng không có trợ giúp gì. Ngân Kỳ bị Đông Phương Mặc quyết định cho làm đến im lặng, cái gì vô dụng, chính là Đông Phương Mặc một mực tại chiếu cố ba người kia có được hay không. Ngân Kỳ, ta cần tài nguyên tu luyện, không thể dạng này tích lũy, dạng này sẽ mệt chết ta. Rời đi Hoàng Trì Đế Quán về sau, chắc hẳn sẽ tìm được một chút càng thêm thích hợp ta tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc đã sớm quyết định chủ ý. Lần này, Ngân Kỳ ngược lại là nhẹ gật đầu. Những này yêu thú cũng biết, đây là đào hoa biệt tuyển chủ nhân cho bọn hắn một lần cơ hội sống lại, mặc kệ là Đông Phương Mặc, vẫn là Ngô Tuyết Tùng, cho bọn hắn cho ăn đan dược, những này yêu thú đều thành thành thật thật ăn hết, sau đó luyện hóa. Đây đều là 10 phần cấp thấp yêu thú, kinh lịch một lượt thiên kiếp về sau, liền đã hóa hình. Nhưng là do ở hiện tại đan điền bị hao tổn, đã không cách nào hóa hình, cho nên, những này yêu thú đan điền khôi phục tiêu chí, chính là bọn hắn hiện ra hình người. Đã đem gần thời gian một nén hương, Ngô Tuyết Tùng bên này tiến độ rất là nhẹ nhàng, tất cả đều tại trong dự liệu của hắn. Đông Phương Mặc bên này yêu thú, vẫn không có nửa điểm biến hóa. Liền ngay cả những yêu thú kia đều mang vạn phần ánh mắt khó hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng không ngừng nghĩ, ngươi cho chúng ta đây là cái gì à, làm sao một điểm cảm giác đều không có. Đông Phương Mặc là dùng tâm niệm của mình khống chế ngọc vô hình cái này một phần nhỏ thanh lưu, hắn cũng không muốn để những đan dược này hiển quá mức nghịch thiên, bằng không, cũng không biết làm sao cùng cái này Đông Mi Vũ giải thích. Mắt thấy nhanh đến một canh giờ, Đông Phương Mặc liền tâm niệm vừa động, ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong lập tức từ đan dược bên trong chảy xuôi ra, mà lại tuyệt đối là tràn đầy vô hạn sinh cơ, dọc theo mỗi cái yêu thú kinh mạch bắt đầu chảy xuôi, lần này yêu thú lập tức biểu lộ cương cứng, loại cảm giác này, thật sự là quá mức mỹ hảo. Cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua. Kinh mạch bị nhanh chóng chữa trị, loại tốc độ này, để người líu lưới, nhưng khi cái này thanh lưu hội tụ ở đan điền thời điểm, tuyệt độ để người khiếp sợ không thôi. Bởi vì cái này không rõ ràng cho lắm thanh lưu, thật là làm cho bọn hắn cảm nhận được đối với đan điền trợ giúp, loại trợ giúp này, tuyệt đối là bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa vặn thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc bên này yêu thú vậy mà bắt đầu từng cái biến thành hình người. Mà lại trên mặt của mỗi người đều là một loại không màng danh lợi biểu lộ, giống như thật tại hấp thu thiên địa linh khí. Chí ít tại Ngô Tuyết Tùng trong mắt, những này yêu thú tuyệt đối là tại phối hợp Đông Phương Mặc, làm sao lại thần kỳ như vậy, loại cảnh tượng này, hắn đều không thể tin được có được hay không. Phía bên mình, những này yêu thú khôi phục đã rất nhanh, Đông Phương Mặc bên kia dĩ nhiên hóa hình. Chỉ trong chốc lát, những này yêu thú cả đám đều mở mắt, đồng thời tất cả đều là một cái quá trình, đó chính là... Ngay từ đầu là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình, sau đó nhìn xem Đông Phương Mặc, cuối cùng, biểu lộ triệt để biến thành cung bái. Đông Phương Mặc mỉm cười, các ngươi cảm thấy ta đan dược thế nào, đan điển của mình như thế nào. Những này yêu thú quả thực gật đầu giống như gà con mổ thóc một dạng, đa tạ ngươi đan dược, đan điển của chúng ta đã khôi phục, mà lại hiện tại, hấp thu thiên địa linh khí không có nửa ngày cản trở, đã khôi phục như lúc ban đầu. Yêu thú những lời này, để Ngô Tuyết Tùng mặt đều tái rồi. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Chương 622, ta biết ngươi còn có. Mặc kệ là Ngô Tuyết Tùng vẫn là đào hoa biệt tuyển bên trong những này xem náo nhiệt hạ nhân, tất cả đều không ngừng hít sâu. Cái này Đông Phương Mặc luyện dược chi thuật, liền xem như tại đào hoa biệt tuyển bên trong, cũng là không thế nào bại bởi Đông Mi Vũ tồn tại đi. Đông Phương Mặc lại không quan tâm những chuyện đó, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, quay người đi hướng vừa rồi bàn đá, chẳng những đem mình trên bàn đá cái kia lò luyện đan thu vào, mà lại cũng khẽ vươn tay, liền đem cái kia 12 gốc linh sâm cho cầm trong tay. Ngay lúc này, Nô Tuyết Tùng thân ảnh một trận gió một dạng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, đồng thời không chút khách khí đưa tay liền đè xuống bàn tay của hắn, linh sâm lưu lại. Chỉ cần là mình nên được đồ vật, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất là loại này cược thắng đồ vật, mặc dù là Ngô Tuyết Tùng đè xuống mình tay, Đông Phương Mặc lại chỉ là tăng lên linh khí của mình, lạnh giọng nói ra, đem móng vuốt của ngươi lấy ra, hiện tại, cái này linh sâm là tiểu gia ta. Ngô Tuyết Tùng cái này khí nha, cái này thế nhưng là mình cửu cung trạc bên trong, trừ của mình vũ khí, vật chân quý nhất, nghĩ không ra, cùng Đông Phương Mặc so một trận, không những mình cửu cung trạc bị móc giống. Liền ngay cả cái này ba cái tốt bằng hữu cũng móc giống. Hắn Ngô Tuyết Tùng lúc nào nhận qua dạng này khí, cho nên, hắn liền xem như không lời nói, cũng không có buông tay, ngược lại lặng lẽ tăng lên linh khí của mình. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không thư giãn, mắt thấy chính là một trận chém giết. Ngay lúc này, Ngô Tuyết Tùng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, a. Thanh âm này, để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì hắn chỉ cảm thấy trước mắt của mình giống như một đạo bình ổn linh khí sẽ qua. Khi hắn cẩn thận nhìn sang thời điểm, mới phát hiện, không biết lúc nào, Đông Mi Vũ đã đứng ở hai người ở giữa. Cái này Vũ phu nhân, giống như rất thích các ngươi, nhất là ngươi. Ngân Kỳ một câu miệng không có ngăn cản, lập tức để Đông Phương Mặc kém chút ngất đi. Ngân Kỳ, ta có thể hay không không xách cái đề tài này. Đông Phương Mặc buồn bực cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ vừa muốn nói chuyện, Đông Mi Vũ nói chuyện, Nô Tuyết Tùng, có chơi có chịu, ngươi linh sâm cùng đan lô, đã là Đông Phương Mặc, ngươi nếu là còn dám động một cái. Ta đánh gãy tay của ngươi. Từ khi tiến vào Đào Hoa biệt viện, chưa từng cùng nhìn thấy qua Đông Mi Vũ báo nổi, lần này, Đông Phương Mặc tính là chân chính thấy được Đông Mi Vũ xuất thủ, cùng mình, tuyệt đối không trên một cái cấp bậc, vừa rồi cái kia lập tức, nếu là đánh lén mình chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Đông Phương Mặc trong nội tâm, cũng không có bởi vì Đông Mi Vũ xuất thủ mà buông lỏng, ngược lại càng thêm trở nên nặng nề, nếu là Đông Mi Vũ thật không thả bọn hắn cũng chỉ có thể lưu tại cái này Đào Hoa biệt viện chúng. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn a. Nô Tuyết Tùng vừa rồi đối với Đông Phương Mặc dương nanh múa vớt, nhưng là hiện tại đối với Đông Mi Vũ ngay cả một cái phản kháng ánh mắt cũng không dám có, tuyệt đối thuận theo. Đê Mi thuận nhãn quỷ gối Đông Mi Vũ dưới chân, Vũ cô cô, ta biết sai, thỉnh cầu ngài tha thứ. Ta nhìn, các ngươi là ở ta nơi này cái Đào Hoa biệt tuyển diêu võ dương ai đã quen, hưởng thụ đã quen, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đông Mi Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nô Tuyết Tùng, trách cứ. Đông Mi Vũ đối với Đông Phương Mặc hai người đánh cược kết quả nhận nhưng cùng thái độ đối với Ngô Tuyết Tùng chuyển biến, khiến mọi người thấy rõ, lần này, vị này Đào Hoa biệt viện chủ nhân, tựa hồ là có khuynh hướng mới tới cái này Đông Phương Mặc. Tại mọi người có chút ánh mắt khác thường bên trong, Đông Mi Vũ phất phất tay, tất cả đều cút cho ta. Ngô Tuyết Tùng bọn người vội vàng thu thập mình đồ vật, liên tục không ngừng thoát đi cái này đại điện, nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại có Đông Phương Mặc bốn người cùng Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ quay đầu. Ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, cái này khiến Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng căng thẳng, thật giống như Đông Mi Vũ ánh mắt có thể đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Đem trong tay ngươi đan dược cho ta xem một chút. Đông Mi Vũ không thể nghi ngờ. Tuân Luân Phong mấy người cũng cảm nhận được bầu không khí đột nhiên biến hóa, không khỏi có chút bận tâm tới gần Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm, đem trong tay đan dược lấy ra một hạt, đưa cho Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ bình tĩnh cầm qua viên này đan dược, nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến. Đông Mi Vũ luyện dược chi thuật tuyệt đối là biết tròn biết méo, nâng ở bàn tay viên này đan dược, nàng bất quá là ngửi một cái, liền có thể đánh giá ra đan dược này bên trong đều có cái gì thành phần. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền phát hiện Đông Mi Vũ cái kia đẹp mắt mỹ lệ đuôi lông mày chọn lấy một chút, người đan dược này bên trong, tăng thêm ta không có đưa cho người thành phần. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Đông Mi Vũ chỉ là hỏi một chút, liền phát hiện dị thường, cho tới bây giờ, đành phải ăn ngay nói thật, hắn gia nhập Hắc Trùng Bách Thảo, kỳ thật cũng là một cái bảo hiểm thủ đoạn, chỉ bất quá kỳ thật Đông Phương Mặc căn bản là vô dụng đến cái này dược hiệu, nhưng là Đông Mi Vũ hỏi tới, Đông Phương Mặc đành phải kiên trì nhẹ gật đầu, vâng, Vũ phu nhân, ngài thật sự là tuệ nhãn. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi kém chút đem ta cũng được trôi qua. Đông Mi Vũ trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là thản nhiên nói, viên này đan dược cũng không có muốn còn cho địa phương ý tứ. Đông Phương Mặc thực sự đoán không được Đông Mi Vũ đến cùng là thái độ gì, vội vàng hướng về phía Đông Mi Vũ ôm quyền. Vũ phu nhân, ngài giống như không có nói qua không thể gia nhập mình dược liệu, mà lại yêu cầu chỉ là cứu sống những này yêu thú, cho nên, ta nghĩ chúng ta, hẳn không có phạm quy. Nhìn xem Đông Phương Mặc thận trọng bộ dáng, Đông Mi Vũ đột nhiên phốc phốc một tiếng cười, ngươi khẩn trương cái gì? Các ngươi đều đã thắng so tài, mà lại cũng đem cái kia Ngô Tuyết Tùng cho móc giống, các ngươi còn muốn thế nào? Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị này thần bí vũ phu nhân chỉ cần liền không tức giận, liền chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng là chỉ là như thế cười một tiếng, Đông Mi Vũ liền lại một lần nghiêm mặt, kỳ thật, ngươi vẫn là động tiểu thủ đoạn, ta giống như cũng chưa hề nói có thể dùng các ngươi tài liệu của mình a. T.E.G.U. I.G.E.N.C.U. Trái tim đen đu ám A.N.E.T. Cái này Đông Phương Mặc chờ người không lời. Đông Mi Vũ nhìn xem mấy người có chút thấp thỏm, giống như cũng đạt tới mục đích của mình, tâm tình tốt giống rất là vui vẻ lên, trên mặt phủ lên tiếu dung, Đông Phương Mặc, ngươi nhưng còn có hắc trùng bách thảo dược liệu. Động tâm bên trong phát khổ, vẫn là bị Đông Mi Vũ cho đoán được, hơn nữa còn chuẩn xác như vậy nói ra, Đông Phương Mặc há có thể nói nửa chứ không? Nàng có phải hay không muốn thừa dịp cháy nhà cướp của? Ngân Kỳ lập tức nhảy dựng lên, cái này hắc trùng bách thảo chân quý, Ngân Kỳ thế nhưng là biết đến, Đông Phương Mặc thật vất vả trời đất xui khiến làm nhiều như vậy, sao có thể để cái này Đông Mi Vũ cho chiếm đi? Đông Phương Mặc cười khổ, vâng, đây là tiêu chuẩn uy hiếp, cùng bỏ đá xuống giếng, thế nhưng là ta có thể không lấy ra chút đến a? Đông Phương Mặc có chút do dự một chút, hung ác nhận tâm, lập tức lấy ra 50 gốc hắc trùng bách thảo, hai tay dâng lên, đưa cho Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ chỉ là vận dụng một tia thần thức, liền biết đây là 50 gốc hắc trùng bách thảo, hơi tính toán một chút, vừa rồi những đan dược kia, Đông Phương Mặc hẳn là chỉ là dùng 10 cây khoảng chừng. Đông Mi Vũ mỉm cười, rất không khách khi đem đã đưa tới trong tay mình hắc trùng bách thảo thu vào mình cựu cung trạc, sau đó tiếp tục đưa tay, ngươi cảm thấy ta để các ngươi tế linh sư tu vi đều tăng lên một cảnh giới. Chỉ có ngần ấy đồ vật liền đuổi ta. Huống hồ, ngươi thắng Ngô Tuyết Tùng đồ vật, đều là ta. Đông Phương Mặc mặt lập tức sụp đổ, liền thân tử cũng sẽ không tiếp tục thẳng tắp, làm sao gặp được như thế một cái nữ ma đầu, mà lại có một loại vô lại thuộc tính. Vũ phu nhân, ngươi Đông Phương Mặc có chút im lặng. Đông Mi Vũ cười một tiếng, ta thế nào? Nụ cười này rất là vô hại, hơn nữa còn là loại kia dị thường ngây thơ dáng vẻ. Đông Phương Mặc biết, liền xem như mình thổ huyết cũng nhất định phải lấy thêm ra một chút hắc trùng bách thảo đến, linh khí vạch một cái, Đông Phương Mặc lại từ mình cửu cung trạc bên trong nắm một cái hắc trùng bách thảo, lần này không có số bao nhiêu, trực tiếp đưa cho Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ lại mỉm cười, đặt ở trắng non trong tay hảo hảo đến một chút, lần này là 43, Đông Mi Vũ cùng lần trước đồng dạng, đem những này hắc trùng bách thảo trực tiếp nhét vào mình cửu cung trạc, nhưng là động tác kế tiếp, quả thực để Đông Phương Mặc muốn nằm xuống, bởi vì Đông Mi Vũ tiếp tục đưa tay. Ta biết ngươi còn có. Đông Phương Mặc lần thứ nhất bị người như thế vơ vét, nhanh khóc, Vũ phu nhân, chừa chút cho ta có được hay không? Đông Mi Vũ cười hắc hắc, ta sẽ cho ngươi chừa chút, nhưng là hiện tại, trong tay của ta hắc trùng bách thảo còn chưa tới một nửa, ta phân một nửa là được. Đông Phương Mặc quả thực cảm giác trước mắt buốc lên kim tinh, chính mình cũng đã cùng ăn 10 cây hoàng liền như vậy khổ, vì cái gì còn không buông tha mình, cái này Đông Mi Vũ tâm trí, so với mình còn cường hãn hơn. Đông Phương Mặc lần này, cảm giác tự mình tính là gặp được đối thủ, đành phải hai tay run run, từ mình cửu cung trạc bên trong lại nhẫn tâm lấy ra 50 gốc hắc trùng bách thảo, tại phóng tới Đông Mi Vũ trong tay thời điểm, nước mắt đều mau xuống đây, Vũ phu nhân, chỉ có nhiều như vậy. Đông Mi Vũ nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, lúc này mới gật gật đầu mỉm cười, ta cho ngươi lưu một chút, trong tay ngươi hắc trùng bách thảo, không thể so trong tay của ta ít. Nói xong, liền không còn đưa tay. Đông Phương Mặc viên này tâm mới hơi thả buông lỏng một chút. Vội vàng chuyển đổi chủ đề, Vũ phu nhân, chúng ta bốn người đã thắng cuộc tỷ thí này, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi. Đông Mi Vũ còn không có đợi Đông Phương Mặc đem nói cho hết lời, liền giơ tay đánh gãy, ngươi cho rằng, ta đào hoa biệt tuyển khảo nghiệm là dễ dàng như vậy đã vượt qua sao. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn xem Đông Mi Vũ phu nhân, chẳng lẽ. Đông Mi Vũ cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, trực tiếp nhìn về phía bốn người bọn họ, khảo nghiệm của ta, tuyệt đối sẽ cho các ngươi chỗ tốt, lần thứ nhất. Các ngươi thu được tế linh sư đẳng cấp tăng lên, lần thứ hai, các ngươi cũng là thắng được đầy bát đầy buồn, cái này lần thứ ba, cũng có cơ duyên, mà lại ta đào hoa biệt tuyển khảo nghiệm, chỉ có cái này ba lần, nếu như các ngươi thông qua ba lần khảo nghiệm, là đi hay ở, từ chính các ngươi làm chủ. Nghe Đông Mi Vũ câu nói này, bốn người mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra, chí ít cái này ngay cả tu vi tại cảnh giới gì đều nhìn không thấu vũ phu nhân rốt cục buông lời. Bọn hắn còn có một lần khảo nghiệm liền có thể rời đi cái này vừa chính vừa tà đào hoa biệt tuyển. Chương 623, lần thứ 3 khảo nghiệm. Nhìn thấy bốn người này dáng vẻ, Đông Mi Vũ lại cười, trước kia cũng không phải là không có người đến qua ta đào hoa biệt tuyển, tựa như Ngô Tuyết Tùng bọn hắn, đều là trước đây đến sông đào hoa biệt tuyển, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn lưu tại nơi này, cho nên, các ngươi vẫn là không nên quá lạc quan tốt. Mấy người không khỏi trong lòng giật mình,